tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 20 tiếp nhận tóc trắng đạo nhân cười ha ha một tiếng. Vừa vặn tương phản. Ta đoán định hắn hẳn là tán tu không thể nghi ngờ. Nếu thật là điểm nguyên cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ ra cái này hắc quang chi bảo. Đúng rồi. Hắn giao phó thế nhưng là hắc nguyên châu hồng bảo trung niên nói. Chính là hắc nguyên châu. Lần này thu thập 8 cái hắc quang chi bảo. 7 kiện đều là hắc nguyên châu. Chỉ có một viên bảo dược. Tóc trắng đạo nhân nói đó chính là. Hắn nếu là điểm nguyên cường giả. Như thế nào sẽ chẳng biết hắc nguyên châu thành công. Như thế nào lại bỏ được lấy ra giao dịch. Hắc hắc. Muốn nói vẫn là thánh đình cùng 8 đại tiên môn sẽ làm mua bán. Tùy tiện phóng ra chút mùi tanh. Liền câu đến nhiều như vậy đầu cá lớn. Vậy người này muốn hay không chú ý hồng bào trung niên cẩn thận nói. Tóc trắng đạo nhân những mày nói. Đương nhiên phải chú ý. Có thể lấy tán tu thân. Tu đến tứ sai. Cái kia không phải tuyệt đại thiên tài. Nhân vật bậc này. Đương nhiên muốn kết sao. Này người có thể tu hành đến tận đây. Nhất định cẩn thận. Ngàn vạn chú ý phương thức phương pháp. Nói không chừng tương lai liền có thể dẫn làm đại dụng. Hồng bảo trung niên khom người lính mệnh, lui ra. Mật thất bế quan chờ đợi đấu giá hội mở ra 2 ngày này, hứa dịch thu hoạch không phải nhỏ. Cách này 2 ngày, hắn đều đang nghiên cứu thủy áp tặng thiên kia huyễn tung hỏa ảnh quyết, càng nghiên cứu trong lòng càng vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy bản này pháp quyết tựa hồ là vì chính mình đo thân mà làm. Đã phù hợp của hắn hỏa hệ chân nguyên, lại ẩn chứa tinh diệu số luận đạo lý, lại chiếu cố công thủ. Một khi toàn lực vận chuyển, nhiều nhất có thể kích phát ra 36 đạo hỏa hệ huyễn ảnh. 10 dặm bên trong, luận tốc độ bay có thể ẩm ẩm sánh vai nổ phong phù. Lại là thật to vượt qua xả thân quyết. Nếu bàn về công chiến, thật có thần trợ. 2 ngày này công phu, hứa dịch đều đang lĩnh hội bản này huyễn tung hỏa ảnh quyết. Nhất là lĩnh ngộ hạc tâm lạc mai tam sổ. May mà hắn tại đại xuyên giới thời gian đánh xuống khắc sâu số luận bản lĩnh. Bất quá một ngày công phu. Hắn liền đem lạc mai tam sổ hạch tâm. Đều lĩnh ngộ thấu triệt. Còn lại một ngày, liền tại vất vả diễn dịch thí luyện. Của hắn vô lượng chi hải. Vào lúc này phát huy vượt quá tưởng tượng diệu dụng. Có thể đủ cung cấp cuồn cuộn không tuyệt chân nguyên. Cung cấp hắn không ngừng thử lỗi cùng diễn luyện. 2 ban ngày một đêm công phu. Hứa dịch chẳng biết diễn luyện mấy trăm mấy ngàn lần. Cuối cùng đem cái này huyễn tung hỏa ảnh quyết. Tu hành được thuận buồm xuôi gió. Tới về sau, hứa dịch cũng cuối cùng mệt mỏi co quắp ngã xuống đất. Nhắc tới cũng không phải là hắn chỉ vì cái trước mắt. Mà là đấu giá hội sắp đến. Hắn nhất định phải tận khả năng lớn mạnh chính mình. Dù sao, loại này tầng cấp đấu giá hội có thể tưởng tượng trình diện tất nhiên đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Ai biết tan cuộc về sau, lại sẽ trải qua cái gì? Hắn bây giờ có thể đủ dùng đến phòng thân thủ đoạn. Thực sự quá ít. Nhiều một phần thực lực. Liền nhiều một phần an toàn. Hứa dịch miễn cưỡng điều tức nửa nén hương. Một mảnh lưu ly đồng hồ cát phát ra êm tai ngâm khẽ. Đấu giá hội gần sắp bắt đầu. Hứa dịch đuổi bận biểu đứng dậy rời đi. Mới đến lớn sảnh. Liền bị chi kỷ tùy tùng nghênh tiếp. Cung kính đem hứa dịch đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Hứa dịch trong xe tiếp tục điều tức nửa nén hương về sau đến mục đích. Hứa dịch mới cưới trên vẫn tiên các cái kia rồng lớn vô ngần lớn sảnh. Hồng bào trung niên mỉm cười đón. So sánh với trước hồi. Thái độ rõ ràng khiêm tốn không ít. Thẳng nhìn đến trong sảnh một đám tùy tùng người người ghé mắt. Đều đang suy đoán khuôn mặt này cổ lỗ hán tử. Đến cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào để đường đường đại quản sự như thế khiêm cung. Hồng bào trung niên đem hứa dịch đưa vào nhã thất về sau. Chỉ vào một vị sau đó cùng nhập áo lục thanh niên. Người này là ta nghĩa tử. Tại các bên trong có phần là được việc. Tôn giá tất cả yêu cầu. Đều có thể kết giao đời hắn làm. Ta bên này còn có thật nhiều tục vụ. Đợi đấu giá hội qua đi. chẳng biết tôn giá có thể nguyện ở chỗ này tạm dừng một lát. Đến dự cùng tại hạ cùng đi ăn tối Hứa Dịch tự đều cho phép. Trong lòng đã đem sắp diễn ra sáo lộ đoán cách đại khái. Thực sự là giống nhau tràng diện, hắn tại các loại khác biệt đấu giá hội trải qua thái độ chút nào không lấy làm lạ. Thế giới này có năng lực có thủ đoạn người thiên nhiên chính là chân quý tài nguyên. Đấu giá hội ở vào các loại tin tức giao hội trung tâm. Muốn đem như hắn Hứa Mỗ người như vậy chân quý tài nguyên đặt vào phạm vi thế lực, thực sự không thể bình thường hơn được. Hồng bảo trung niên thối lui, áo lục thanh niên dẫn sắt đến Hứa Dịch đi tới từng bước một cần thiết quá trình. Một thân thái độ cực độ khiêm tốn, tuyệt không nói nhiều, lại không dám nhìn thẳng Hứa Dịch. Cái này áo lục thanh niên tại Vẫn Tiên các quả thật có không tầm thường địa vị. Căn bản chưa để Hứa Dịch ra nhã gian một bước, liền thứ tự đưa tới người đem Hứa Dịch chương trình đi đến. Cái gọi là chương trình, đơn giản là một kiện phòng ngừa thần niệm xuyên thấu áo choàng, che lấp khí tức phòng ngừa truy tung túi thơm, cộng thêm một khối tinh thể hào bài. Theo áo lục thanh niên giới thiệu, áo choàng cùng túi thơm đều là Vẫn Tiên các đặc chế pháp khí, tuyệt không bên ngoài bán, cực kỳ chân quý. Mỗi lần đấu giá hội kết thúc đều sẽ thu về. Nhưng Hứa Dịch thân phận tôn quý, nghĩa phụ làm ra, liền đem này hai bộ pháp khí tặng cùng Hứa Dịch. Đương nhiên áo lục thanh niên thuật lại giọng điệu càng lộ vẻ khiêm tốn. Cho tới khối kia tinh thể hào bài thì là dơ đấu giá bài. Vì cam đoan tư mật tính, tinh thể trên bảng số chữ số từ khách nhân dùng thần niệm tự hành khắc lục chữ số. Như chữ số giống nhau, sau tuyên khắc con số tinh bài liền sẽ lấp lóe, lại đi khắc lục là được. Hứa Dịch rất hài lòng Vẫn Tiên các tư ẩn xử lý. Một bộ quá trình đi đến, không đợi Hứa Dịch lên tiếng, áo lục thanh niên tự động lui ra ngoài cửa, lưu cho Hứa Dịch tư mật mà an tĩnh hoàn cảnh. Hứa Dịch thấy khe hở cắm châm lại lần nữa điều tức, nửa nén hương về sau, cuối cùng khôi phục thần thái. Lấy ra trên bàn trà trái cây điểm tâm, tế xong ngũ tạng miếu, áo lục thanh niên cẩn thận ở ngoài cửa truyền âm nói khách quý đã đến giờ. Một nén hương về sau, Hứa Dịch tại chủ đấu giá hội trường vào chỗ. Ra ngoài ý định, hội trường không tại Vẫn Tiên các cao trăm trượng trong lầu, mà là tại ẩn nấp hư không một tòa huyền không đảo bên trên. Mấy trăm ngọn núi bảo vệ lấy một cái treo lơ lửng giữa trời bình đài. Hơn 200 vị nhập người đấu giá, riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi. Các nơi sơn phong cùng cái kia treo lơ lửng giữa trời bình đài khoảng cách chênh lệch gần giống nhau, đều tại 300 trượng tả hữu. Như thế khoảng cách đối với phàm phu tục tử mà nói tất nhiên là cực xa, nhưng đối với âm tôn cảnh, dương tôn cảnh tu sĩ lại không đáng nói đến quá thay. Trải qua quá nhiều trận đấu giá hội, Hứa Dịch đã rất khó hưng phấn. Lại thêm hắn bây giờ tầm mắt kỳ cao, rất nhiều không được bảo bối trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường. Hắn lần này chịu đến, trừ muốn tìm tòi một kiện công kích loại pháp khí, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đụng vào chân quý phù thuật. Còn lại vật rất khó để hắn đồng tâm. Đám người tề tựu đấu giá hội bắt đầu, càng là cấp cao đấu giá hội càng là trực tiếp. Duy nhất vượt quá Hứa Dịch dự kiến chủ đấu giá người chính là Hồng Bảo trung niên. Hồng Bảo năm ngoái căn bản chưa làm mở màn trắng, trực tiếp mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một quả hắc nguyên châu. Hứa Dịch trong lòng hiếu kỳ, ấm của hắn lý giải, giống như hắc nguyên châu loại này vật chân quý, không nói áp trục, ít nhất cũng phải tại gần hồi cuối đấu giá ra mới bình thường. Sao ngay từ đầu liền lấy ra tới? Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền tỉnh ngộ lại. Nghĩ đến chịu bỏ ra hắc nguyên châu đều là như hắn như vậy, nghĩ tại lần này đấu giá hội trên có sở tác làm. Mà bọn hắn thiếu nhất chính là linh thạch. Trước đấu giá hắc nguyên châu, chẳng lẽ không phải chính vì để cho bọn hắn những này hắc quang chi bảo trong lòng chủ nhân nắm chắc, tốt yên tâm lớn mật giết vào đến đằng sau kỳ bảo tranh đoạt chiến bên trong tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 153 chương 21 tuyệt phẩm đan dược như Hứa Dịch sở liệu, Hắc Nguyên Châu quả nhiên quý hiếm. Vượt quá Hứa Dịch dự kiến chính là, liền giá khởi điểm hắn đều nhìn không hiểu. Chục triệu linh thạch đúng, giá khởi điểm chính là 10 triệu linh thạch. Hứa Dịch rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn đấu giá được một tấm thiên hồn phù cũng mới 10 triệu linh thạch. Hắc Nguyên Châu tác dụng, hắn thấy đơn giản là tiến vào tám đại tiên môn thông quan bằng chứng. Mà thiên hồn phù đồng dạng là tu sĩ vượt qua tu hành lạc trời mấu chốt kỳ phù. Như Hắc Nguyên Châu mất đi tám đại tiên môn thông quan bằng chứng thuộc tính. Hứa Dịch cho rằng, loại này chỉ có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực. Cho dù là tinh thuần sinh mệnh nguyên lực vật, tuyệt khó cùng thiên hồn phù so sánh. Rất nhanh, Hứa Dịch cải biến mình nguyên lai là quan điểm. Hắc Nguyên Châu đấu giá giá tại của hắn nghẹn họng nhìn chân chối sông, nhảy lên tới 19 triệu cửa quan, trước mắt liền muốn xông ra 20 triệu đại quan. Như đơn thuần chỉ là một cái tám đại tiên môn danh ngạch, Hứa Dịch tin tưởng hoàn toàn chính xác đáng giá 20 triệu. Mấu chốt là, nếu là Hắc Nguyên Châu giá trị vẹn vẹn thể hiện tại bổ sung tinh thuần sinh mệnh nguyên lực bên trên, vì sao hắn rõ ràng trông thấy có mang lấy Tử Cực Các cùng Quy Khư Tông đạo bảo nhân mã tại đấu giá? Một người trong đó đúng là Vương Diêu. Đúng vậy, ô trầm trầm áo choàng không chỉ có che đậy tu sĩ thân hình, mà lại thật có ngăn cản Dương Tôn thần niệm dò xét diệu dụng. Có thể Hứa Dịch thần niệm mạnh, đâu chỉ Dương Tôn cảnh, hắn lại dễ dàng đâm xuyên áo choàng đối với thần niệm phòng ngự. Kể từ đó, hắn lập tức ý thức được vấn đề lớn rồi. Hắc Nguyên Châu chân quý, tuyệt đối có vượt qua bản thân lý giải địa phương. Nếu không, Vương Diêu loại này uy tín lâu năm điểm nguyên cường giả, như thế nào tham dự vào tranh đua bên trong tới? Ngay tại Hứa Dịch nỗi lòng bốc lên thời khắc, Hắc Nguyên Châu đấu giá cuối cùng lật lại 20 triệu đại quan, cũng cấp tốc tới gần 25 triệu đại quan. Ở giữa chủ trì hồng bào trung niên sắc mặt ửng hồng, động tình cổ động. Chư vị, Hắc Quang Chi bảo, lần này chủ sự phương cũng bất quá góp nhặt 8 cái. Mà lại theo tin tức đáng tin, Thiên Thần Điện đã hủy bỏ, từ đó về sau khi lại không Hắc Quang Chi bảo. Một phần Hắc Quang Chi bảo chính là một phần tiên duyên cơ duyên trước mắt, chư quân không được sai lầm. Nương theo lấy hồng bào trung niên cổ động, vốn là nóng bỏng bầu không khí lại lần nữa bốc lên. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, trải qua kịch liệt tranh đấu, một viên Hắc Quang Chi bảo cuối cùng giá sau cùng bị gọi tới 30 triệu. Hiển nhiên cái giá tiền này căn bản không phải đơn nhất tu sĩ có thể đủ gánh chịu. Phía sau hơn phân nửa đứng từng cái tổ chức, Hứa Dịch thậm chí hoài nghi cuối cùng đấu giá được cái này 8 cái Hắc Quang Chi bảo người không có một cái xuất từ tán tu. Nói cách khác, đều là từng cái quái vật khổng lồ đang ra sức truy đuổi. Hắn trong lòng càng hiếu kỳ, không nghĩ ra cái này Hắc Nguyên Châu còn có diệu dụng gì. Dù suy nghĩ khác biệt, nhưng trải qua lần này đấu giá hội về sau, Hứa Dịch vốn là dự định đem chỉ còn lại 8 cái Hắc Nguyên Châu đều bán ra ý niệm triệt để tắt. Hắc Nguyên Châu đấu giá ra về sau, Hứa Dịch liền thư giãn xuống tới. Hắn biết rõ các loại đấu giá hội xáo lộ, đơn giản là theo loại đến đấu giá, chân chính bảo bối nhất định áp sau. Hứa Dịch lại không nghĩ rằng, bất quá tại đấu giá Hắc Nguyên Châu sau viên thứ 3 đan dược lúc, sự hưng phấn của hắn liền bị toàn bộ nhen nhóm. Hồng bảo trung niên trong lòng bàn tay hiện ra một viên vàng ấm ánh đan dược mới ra toàn trường xôn xao. Tuyệt phẩm đan dược, trời, như thế nào xuất hiện như thế kỳ bảo. Tử khí mờ mịt, hào quang vần quanh. Đan này đã đắc đạo ý. Như thế chí bảo, như thế nào trên nơi đây đấu giá. Như thế trọng bảo, lão phu nhất định phải được, nhanh chóng đấu giá đi. Hồng bảo trung niên cười ha ha một tiếng. Chư vị đạo hữu nói không sai, này chính là một quả tuyệt phẩm đan dược. Có đạo là đan dược tốt thành, tuyệt phẩm khó gặp. Từng có đan đạo đại sự luận đan lúc nói đến minh bạch, tuyệt phẩm đan dược chỉ có thể nắm thiên ý mà thành. Gần ngàn vạn đan dược bên trong cũng khó thấy một viên. Bảo tài, cơ duyên, tạo hóa tất tập, cũng chưa chắc sẽ hiện hiện. Như thế thần đan chư vị cùng mỗ có thể đủ nhìn thấy, chính là thiên đại cơ duyên. Bình thường biến cơ đan công hiệu rất ngắn, lâu là một tháng, ngắn thì 10 ngày, mà này viên. Hồng bào trung niên giới thiệu chưa hẳn, toàn trường lại hiện ra to lớn tiếng thở dài. Như thế thần đan, lại là một cái biến cơ đan, thật sự là thiên ý trêu người. Đan này dù quý, chúng ta muốn tới tác dụng gì? Ai? Liền biết như thế tuyệt thế đan dược, liền không nên xếp tại như thế phía trước ra sân. Quả nhiên là khối thiên đại gân gà. Ban đầu, Hứa Dịch cũng không minh bạch giữa sân tại sao lại có như này lớn phản ứng. Tại trong ấn tượng của hắn, biến cơ đan quả thật chân quý đan dược. Lúc trước, hắn diệt sát Tử Niên cùng Tống Tiên Quân, Đông Phương Thác liền tự Tống Tiên Quân tu di giới bên trong lấy ra một viên biến cơ đan để Hứa Dịch ăn vào, tiến tới hóa thành Đông Phương Thác khách khanh. Lúc ấy, Đông Phương Thác nói đến minh bạch, biến cơ đan cực kỳ chân quý, chỉ có điểm nguyên cường giả mới có thể tại tiên môn thưởng cung điện bên trong hối đoái. Chân quý như thế đan dược xuất hiện tuyệt phẩm, ứng khi càng vì quý giá mới là. Tại sao đám người này sẽ hiện ra lớn như vậy phản ứng? Ý niệm hơi chuyển, Hứa Dịch liền tỉnh táo lại. Không phải biến cơ đan không chân quý, mà là biến cơ đan tác dụng thực sự là có hạn. Vẹn vẹn chỉ có thể dùng để dịch dung đổi thân, đối với tu hành tác dụng thực bất lực ít. Nếu không phải thân phụ đặc thù sứ mệnh, căn bản không sử dụng ít. Đương nhiên, cũng không phải nói biến cơ đan liền không trọng yếu. Tu hành thế giới có thể tùy ý cải biến thân phận, không để đối chiến bên trong diệu dụng, chính là phòng thân cũng có tác dụng lớn. Thế nhưng thường nhân đối với biến cơ đan yêu cầu cũng vẹn vẹn hạn tại biến cơ đan bản thân, căn bản không đến mức yêu cầu tuyệt phẩm biến cơ đan trình độ. Nói cách khác, một chiếc nông dùng xe mã lực lớn có thể chứa như vậy đủ rồi. Thực sự không cần thiết truy cầu tại trong xe lắp đặt ra thật phối sức, tại điều khiển trong khoang thuyền tận cực xa hoa. Hồng bào trung niên tựa hồ sớm đoán được trong sân sẽ có này phản ứng, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Chư vị đạo hữu, lại nghe tại hạ một lời. Quả thật, này tuyệt phẩm đan dược phát sinh trên biến cơ đan, có chút đại tài tiểu dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một viên tuyệt phẩm đan dược. Đã là tuyệt phẩm đan dược, tự cũng kinh người gì. Theo có thể kiểm tra thực hư đại đan sử có ghi, 120 năm trước đã từng xuất hiện qua một viên tuyệt phẩm biến cơ đan. Mấy vị nổi tiếng đan đạo đại sư từng hợp lực mua lại này viên tuyệt phẩm biến cơ đan làm nghiên cứu dùng. Nghiên cứu chứng minh, này tuyệt phẩm biến cơ đan tuyệt không tầm thường biến cơ đan có thể so sánh. Công hiệu có thể kéo dài vài năm lâu, đồng thời có thể hoàn mỹ chuyển hóa khí chất thần tàng. Nói cách khác, có loại này thần đan, ngươi nhưng tại cách này trong vòng mấy năm hóa thành bất luận kẻ nào. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Nào dám hỏi. Dương Tôn nhất truyền, khả năng hoàn mỹ hóa thành Dương Tôn ngũ truyền. Hồng bào trung niên lập tức nghẹn lời. Toàn trường tuôn ra cười vang. Hiển nhiên, đây chính là biến cơ đan lớn nhất thế yếu. Biến cơ đan có thể thay đổi khí chất, thần thái, lại không cách nào cải biến chân linh vòng biến hóa. Nói cách khác, tuyệt phẩm biến cơ đan nghĩ muốn biến hóa nhân vật chỉ thích hợp cường giả tại kẻ yếu trước mặt. Căn cứ thần hồn mạnh yếu định lý, cao giai Dương Tôn cường giả có thể không bị đê giai cường giả nhìn trộm ra tu vi. Gốc rễ bản thủ đoạn chính là mô phỏng ra chân linh vòng hình thái. Đê giai Dương Tôn cường giả căn bản là không có cách nhìn ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 22 vào tay liền cầm Hứa Dịch mà nói, hắn bây giờ đã là chân nguyên ngũ chuyển, chân linh vòng đã vỡ vụn. Nếu là hắn hóa thành chân nguyên tứ chuyển trở xuống tu sĩ, chân nguyên ngũ chuyển trở xuống, chỉ từ chân linh vòng để phán đoán, căn bản là không có cách nhìn thấu. Đương nhiên, khí chất cùng tinh thần lại không cách nào ngụy trang. Nhưng nếu có cái này tuyệt phẩm biến cơ đan làm trợ, chân nguyên tứ chuyển trở xuống nhân vật lại là theo tâm ý của hắn biến hóa. Mà chân nguyên ngũ chuyển chính là đến chân đan cảnh thần tôn, lại có thể thông qua nhìn ra chân linh vòng thật giống mà nhẹ nhóm nhìn thấu. Cho nên đạo này quát hỏi âm thanh trực chỉ tuyệt phẩm biến cơ đan lớn nhất tệ nạn, vô pháp hóa thành tu sĩ cấp cao. Nhưng ở Hứa Dịch nghe tới cái này đạo hét hỏi đúng như tiên nhạc. Kỳ thật, đang hồng bào trung niên bắt đầu giới thiệu cái này tuyệt phẩm biến cơ đan công hiệu lúc, trong lòng hắn 3000 cái tiểu nhân đã đang liều mạng gào thét nhanh mua xuống. Nhanh mua xuống. Trước đó, Hứa Dịch trong lòng kỳ thật một mực đang xoắn xuýt. Như thế nào lẫn vào 8 đại tiên môn, thu hoạch điểm nguyên cơ hội, đi đường thường. Đương nhiên là giống như Mộ Quang Minh giao nạp Hắc Nguyên Châu, thông qua thí luyện trở thành 8 đại tiên môn một vị thử đệ tử. Nếu là chưa lấy Vương Thiên Thu thân phận lẫn vào 8 đại tiên môn, Hứa Dịch có lẽ sẽ làm này nghĩ. Nhưng tại 8 đại tiên môn cơ sở trà trộn qua một đoạn thời gian, đã biết 8 đại tiên môn lần này tuyển chọn thử đệ tử đến cùng là làm gì dùng. Luận chất lượng còn không so được Vương Thiên Thu loại này tại quặng mỏ pha trộn nhiều năm mới cất nhắc lên thử đệ tử. Thông qua giao nạp Hắc Nguyên Châu biện pháp, cho dù thí luyện thông qua, đi vào cũng tất thành tạp dịch thuộc. Khoảng cách điểm nguyên càng là xa xa khó vời. Mà nhất nhanh gọn biện pháp đương nhiên là lấy Vương Thiên Thu thân phận tiếp tục trà trộn tại Đông Hoa Tiên Môn. Một trên có Đông Phương Thác, dưới có Lưu Chấn Lâm, hắn nhập Đông Hoa Tiên Môn, không đến nỗi tứ cố vô thân. Hai, Đông Hoa Tiên Môn cùng mấy đại tiên môn Hắc Nguyên Châu chi tranh, Hứa Dịch đại biểu Đông Hoa Tiên Môn xuất chiến, thắng được một cách đại công, miễn 5 năm khám mài ban thưởng. Mà cái này ban thưởng nhất định phải lấy Vương Thiên Thu thân phận nhận lấy. Tóm lại, một khi lấy Vương Thiên Thu thân phận tiến vào Đông Hoa Tiên Môn, Hứa Dịch tự tin đem có thể lấy thời gian ngắn nhất trở thành ngoại môn đệ tử. Cầu lấy điểm nguyên cũng liền có hy vọng. Cho tới nay, Hứa Dịch cũng là như vậy quy hoạch. Nào có thể đoán được, Thiên Thần Điện chuyến đi kết thúc, trời xui đất khiến, của hắn tu vi nhanh chóng từ chân nguyên tam chuyển trèo thăng đến chân nguyên ngũ chuyển. Lúc đó, hắn chỉ cần biến hóa khuôn mặt, liền có thể biến thành Vương Thiên Thu. Bởi vì Vương Thiên Thu bản thân cũng là chân nguyên tam chuyển cường giả, lại là từ địa phương đột nhiên đề bạt chí tiên môn nghe theo quan chức. Hứa Dịch đóng vai Vương Thiên Thu không chút nào không hài hòa. Mà bây giờ, hắn tu thành chân nguyên ngũ chuyển, tinh khí thần đã đại biến, lại hóa thành Vương Thiên Thu tiến về Đông Hoa tiên môn. Tuy có nhỏ máu tiên môn tín phù chứng minh thân phận, nhưng một cách chân nguyên ngũ chuyển thử đệ tử tất phải muốn dẫn tới cực lớn chú ý. Một khi điều tra xâm nhập, không nói đến hắn đóng vai Vương Thiên Thu sự tình có thể hay không bị đâm thủng, riêng là Vương Thiên Thu tu vi trong thời gian ngắn ngủi vượt ngang hai giai sự tình, liền vô pháp giải thích. Cho nên Hứa Dịch lâm vào bền bỉ xoắn xuýt. Thẳng đến thời khắc này, cái này tuyệt phẩm biến cơ đan ra mắt, để Hứa Dịch một lần nữa thấy được tiếp tục đóng vai Vương Thiên Thu hy vọng. Chỉ cần ăn vào biến cơ đan, hắn liền có thể lại lần nữa khôi phục chân nguyên tam chuyển Vương Thiên Thu tinh thần, khí chất, chân linh vòng mô phỏng về sau. Không là chân nguyên ngũ chuyển, đừng muốn nhìn được hắn là đóng vai sau Vương Thiên Thu. Mà hắn biết rõ trong tiên môn cường giả tuy nhiều, nhưng như Thành Tiên Quân, Hà Tiên Quân như vậy cũng bất quá là chân nguyên tam chuyển điểm nguyên cường giả. Khoảng cách chân nguyên ngũ chuyển còn có khoảng cách. Cho nên Hứa Dịch muốn đóng vai Vương Thiên Thu thời gian ngắn liệu đến sẽ không bị đâm thủng. Mà thời gian một lúc lâu, hắn lại giả vờ không ngừng đột phá. Đến lúc đó, cho dù biến cơ đan mất đi hiệu lực, hắn cũng không lo lắng. Cho nên này tuyệt phẩm biến cơ đan mới vừa xuất thí, Hứa Dịch liền hạ quyết tâm muốn đem bỏ vào trong túi. thậm chí không tiếc lại bỏ ra 1 đến 2 viên hắc nguyên châu. Không ngờ trong mắt của hắn chí bảo mới lộ ra đầu đuôi liền bị người ồn ào. Bởi vì cái gọi là kia thạch tín ta mật đường, hắn muốn chính là loại kết quả này. Mà đấu giá hội ngay từ đầu, Hứa Dịch liền ý thức đến, tuyệt phẩm đan dược chính là tuyệt phẩm đan dược, muốn thoá thủ mà được, bất quá là người si nói mộng. Giá khởi điểm 3 triệu giá cả, bất quá 10 mấy hơi thở, liền leo lên 10 triệu. Lúc trước dẫn đầu ồn ào quát hỏi người kia, lại cũng đang tích cực tranh đoạt. Hiển nhiên, vừa mới quát hỏi, bất quá là xáo lộ. Đấu giá đột phá 10 triệu về sau, Hứa Dịch gia nhập chiến đoàn, hắn đi được là thông thường con đường, lấy lực phá xảo. 3 lần cả 1 triệu tăng giá về sau, chỉ còn lại 2 người còn tại dây dưa. Khi giá cả đột phá 15 triệu về sau, người cuối cùng cũng rút ra chiến đoàn. Lại là tuyệt phẩm đan dược, cũng bất quá là biến cơ đan. 15 triệu đổi 1 viên bất quá có thể diễn ẩn thân phận đan dược, thực không cần thiết. Đạo lý rất đơn giản, có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, đều là có thân phận đại hào. Bọn hắn làm việc không cần che giấu thân phận. Cần che giấu thân phận, thường thường là quần nhau tại các phe tán tu. Mà có mấy cái tán tu xuất ra nổi ngàn vạn linh thạch 16 triệu. Tuyệt phẩm biến cơ đan tới tay, Hứa Dịch tạm thời luôn làm người đứng xem. Quả nhiên, đây là một trận cấp cao đấu giá hội. Các loại kỳ chân, thậm chí liền hắn nghĩ cũng nghĩ không ra bảo bối, thay nhau hiện ra. Cơ hồ không có một kiện bảo bối, giá bán cuối cùng là tại 8 triệu trở xuống. Trong đó một kiện truyền thuyết từ hoang võ kỳ lưu truyền xuống kiếm trận cổ phủ, càng là xào ra 35 triệu giá trên trời, vượt qua Hắc Nguyên Châu. Đấu giá hội còn đang kéo dài, cho dù Hứa Dịch đã hạ quyết tâm giữ lại hậu kình, chờ đợi công kích loại bảo vật hiện thế, cuối cùng lại nhìn không được đấu giá tiếp. Dẫn đồng hắn xuất thủ là 1 viên từ Nguyên Châu. Hắn từng từ mộ quang minh chỗ được qua 1 viên từ Nguyên Châu, tại Thiên Ma Ngọc Bích tranh đoạt chiến bên trong, vì từ trong vây công giết ra, hắn dẫn nổ từ Nguyên Châu. Hắn biết rõ vật này uy lực, cùng hắn mà nói, dùng để tấn công địch thực đang lãng phí, dùng để bảo vệ tính mạng, phối hợp huyền đình tôi thể quyết cùng phong phù, lại là nhất đẳng kỳ hiệu. 5 triệu giá khởi điểm, 3 lần kêu giá về sau liền tràn qua 10 triệu. Hứa Dịch rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mộ quang minh cùng hắn kết toán lúc, cái này viên từ Nguyên Châu cũng bất quá định giá 8 triệu. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại nghĩ tới chính mình mua vào từ Nguyên Châu thanh toán cơ hồ đều là kỳ phù. Giống như từ Nguyên Châu cùng kỳ phù đều chưa tính tràn giá. Kể từ đó, hiển nhiên 8 triệu cũng không phải là từ Nguyên Châu chân chính giá cả. Có thể theo bán đấu giá kéo dài, hắn hoàn toàn xem không hiểu từ Nguyên Châu giá trị. Có lẽ là đấu giá hội đẳng cấp càng cao, thổ hào thì càng nhiều, thổ hào càng nhiều tràn giá liền càng khoa trương. Thoáng qua từ Nguyên Châu đấu giá, bão tố qua 15 triệu. Lấy Hứa có tiền thân ra cũng không thể không lui ra khỏi chiến trường. 15 triệu nghe cách vang, cho dù là cứu mạng vang, hắn cũng thấy không đáng. Huống hồ, như thật chịu chảy máu, tìm mộ quang minh, chưa hẳn làm không trở về 1 viên từ Nguyên Châu. Tại đây hao phí 15 triệu, thực không cần thiết. Cuối cùng, viên này từ Nguyên Châu lấy 18 triệu 500 nghìn giá trên trời bị thành giao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 23 thần binh đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tràng diện vẫn như cũ nhiệt liệt. Hứa Dịch lại chưa xuống trận. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, đấu giá hội tiến hành đến hồi cuối, đến sau cùng hạng mục phụ. Lại đấu giá bán hạng mục phụ thứ 7 kiện vật phẩm lúc, Hứa Dịch nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Kỳ thật công kích loại bảo vật, lúc trước đấu giá hội bên trong cũng xuất hiện qua. Dù cũng chân quý, nhưng lặng lẽ cùng hóa hình cốt kiếm so sánh, Hứa Dịch chợt cảm thấy không lọt mắt. Kỳ thật, hắn cầu công kích loại pháp bảo, cũng không hy vọng xa vời loại kia một bảo ra. Thiên hạ nằm chí bảo, mà cần có một phương chiều dài, hoặc sắc bén vô song. hoặc chớp mắt vô tung, hay là phạm vi công kích tuyệt rộng, kém nhất cũng muốn có thể nhẹ nhóm uy hiếp ở Dương Tôn cường giả. Đáng tiếc là toàn diện đấu giá bán công kích loại bảo vật, hoặc là cả công lẫn thủ, hoặc là tuy có một phương sở trường, nhưng như cũ không đạt được Hứa Dịch yêu cầu trình độ. Hứa Dịch đương nhiên không muốn không phí món tiền khổng lồ được một không trọng yếu vật. Thẳng đến hồng bào trung niên trong lòng bàn tay hiện ra một thanh không đáng chú ý truy thủ. Vật này vừa ra toàn trường âm vang. Bao quát Hứa Dịch ở bên trong, tất cả chú ý đều bị cái kia truy thủ bên trên hai đạo màu đen phát văn hấp dẫn. Hứa Dịch quả thực khó mà tin tưởng. Nếu theo pháp khí phát văn lui tán, trước mắt ô châm truy thủ hẳn là kiện bát giai pháp khí. Pháp khí luận mạnh, đồng dạng là ngũ chuyển 15 giai. Bây giờ bảo bối của hắn chiêu hồn phiên bất quá là một đạo bạch sắc phát văn, chỉ là nhị chuyển thứ nhất giai. Nói cách khác, chỉ là một kiện tứ giai pháp khí. Cái này viên ô châm truy thủ lại đạt đến kinh người bát giai. Ấm Hứa Dịch đã biết thường thức, cái gọi là ngũ chuyển 15 giai bất quá là người hiểu chuyện chính mình phân chia. Có điển tịch từng như vậy cho bác bỏ, từ chưa từng thấy tử văn pháp khí hiện thực. Nếu theo này điển tịch thuyết pháp, cửu giai pháp khí cơ hồ liền là cực hạn. Mà nơi đây lại phát hiện ra một viên bát giai pháp khí, tràng diện huyên náo đến mất khống chế, cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng tràng diện rất nhanh lạnh đi. Có thể ngồi ở chỗ này dù sao đều là trí giả, rất nhanh đều ngửi được không giống bình thường hương vị. Nếu thật là bát giai pháp khí, làm sao có thể lên đấu giá? Chỉ sợ tám đại tiên môn những lão tổ kia nhóm, chính là đến thánh đình nhân vật tuyệt đỉnh nhóm, đã sớm tập thể xuất động, ra tay đánh nhau. Hồng bào lão giả mỉm cười không thay đổi. Chư vị, này viên truy thủ đích thật là bát giai pháp khí, chính là từ một chỗ hoang võ trong chiến trường được đến. Đáng tiếc là cái này viên pháp khí bị không nhỏ hư hao, linh cầu sụp đổ, không cách nào lại độ lấy thần hồn ẩn dưỡng. Nói hồng bào lão giả buông lỏng tay ra, dùng thần niệm khống chế cái kia ô châm truy thủ phù phiếm không trung. Quả thấy cái kia ô châm truy thủ nắm tay vị trí có một mảnh tinh mịn vết sạn. Trong sân nhất thời to lớn tiếng thở dài. Linh cầu sụp đổ, chỗ nào vẫn là pháp khí, đã là phàm phẩm. Nếu là như vậy, cái này viên truy thủ liền như phế phẩm không khác. Trời rét thần binh, trời rét thần binh. Đối với luyện khí, Hứa Dịch không phải là nhất khiếu bất thông. Lúc đó thiên thần điện chuyến đi, nghe nói thần linh chi bảo tên tuổi về sau, bế quan những ngày này tử, hắn cũng cố ý tra duyệt tương quan điển tịch. Trước mắt đối với cái gọi là thần linh chi bảo đã có tương đương nhận biết. Luyện khí giới có một lớn chung nhận thức, đó chính là linh khí muốn bước vào ngũ giai nhất định phải thành tựu thần linh chi bảo. Nói cách khác, cũng chính là chân đan cảnh đại năng mới có thể tế luyện. Hứa Dịch được chứng kiến Vương Diêu cái kia thanh trần kiếm, cũng bất quá là thần linh chi bảo phôi thai. Khoảng cách thành tựu thần linh chi bảo còn kém cực kỳ trọng yếu một bước. Mà thần linh chi bảo so sánh phổ thông hồn luyện pháp khí, khác biệt lớn nhất chính là bên trong ẩm chứa thật có thể đại năng hồn ý mở linh cầu. Nói trắng ra là phổ thông hồn luyện pháp khí có cực mạnh tính chất biệt lập, cho dù pháp khí bị đoạt, ngoại nhân cũng khó có thể sử dụng, chỉ có thể nấu chảy nát, rút ra nguyên tài. Trái lại thần linh chi bảo, bởi vì mở ra linh cầu, còn lại chân đan đại năng chỉ cần căn cứ linh cầu tuyến đường phân ra hồn lực, siêng năng tế luyện, cuối cùng có thể xóa đi nguyên chủ nhân hồn lực, hóa hắn bảo vì bản thân bảo. Sơ duyệt điển tịch đến tận đây, Hứa Dịch tỏa ra quái dị. Sao thần linh chi bảo phản không bằng hồn luyện pháp khí tuyệt diệu, ấm bình thường lô giới. Càng cao cấp hơn bảo bối, càng cần phải có tính chất biệt lập. Đợi tế xem tiếp đi. Nhìn thấy liên quan với linh cầu một đoạn nhàn nhạt luận thuật, Hứa Dịch mới ý thức tới linh cầu tồn tại. là loại nào kinh người tiên phong. Nguyên lai, bởi vì linh cầu tồn tại, để thần linh chi bảo có cực lớn phổ biến tính. Chỉ cần thần linh chi bảo chủ nhân chịu ban cho pháp môn sử dụng, liền ngay cả Dương Tôn cường giả cũng có thể sử dụng. So sánh như thế rộng khắp phổ biến tính, thần linh chi bảo bị không đoạt nổi là cực bưng ví dụ. Như thế tính ra, đây mới thực sự là kỳ bảo nên có linh dị. Mà trước mắt cái này viên ô trầm truy thủ lại cực kỳ đáng tiếc, linh cầu đều hủy hoại, đừng nói thần linh chi bảo, liền ngay cả lại làm thần linh chi bảo phôi thai cũng không thể được. Thế nhưng chỉ nhìn khả năng bị đặt ở đấu giá hội hồi cuối giai đoạn bán ra, Hứa Dịch liền biết cái này ô trầm truy thủ tất có thần gì. Quả nhiên, Hồng Bảo trung niên cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu thấy minh bạch, này viên bát giai pháp khí mặc dù hủy hoại linh cầu, có thể năm đó có thể thành tựu bát giai pháp khí, đủ thấy chất liệu hiếm. Này viên truy thủ thân có phong lôi thuộc tính, chẳng biết lấy chất liệt gì chế thành, đến nay phong lôi chân ý cũng đọng lại không tán. Chư vị đạo hữu lại nhìn. Nói chuyện thời khắc, Hồng Bảo trung niên trong lòng bàn tay hiện ra một kiện tứ sai chiến ý, hướng tứ sai chiến ý lỗ khảm bên trong nhét vào một viên linh thạch trung phẩm. Lập tức tứ sai chiến ý vòng bảo hộ diễn sinh. Hồng Bảo trung niên ý niệm khẽ động, viên kia ô trầm truy thủ hướng tứ sai chiến ý vòng bảo hộ lần này đi. Một tiếng nhẹ phúc, không những vòng bảo hộ chớp mắt trừ khử, biến liền tứ sai chiến ý cũng chớp mắt hóa thành bột mịn. Không những như thế, chư vị lại nhìn, Hồng Bảo trung niên trong lòng bàn tay lại thêm một mảnh lớn chừng bàn tay màu đỏ giáp xác. Cái kia giáp xác cực mỏng, phân bố tinh văn, quanh thân có nhàn nhạt thủy linh lực lưu chuyển. Năm mắt long quy, đây chẳng lẽ là năm mắt long quy giáp xác? Có người biết phân biệt tốt xấu lớn tiếng quát ra. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Năm mắt long quy đại danh, hắn đã lâu nghe, truyền ngôn sớm đã tuyệt. Này năm mắt long quy tuổi thọ thật dài, vốn nên truyền kéo dài không tuyệt. Thay vào đó, năm mắt long quy thân có một kỳ bảo, chính là của hắn mai rùa, chính là thế gian đứng đầu nhất phòng ngự pháp bảo vật liệu. Như lấy kiên cố luận, này năm mắt long quy mai rùa tương truyền không tại thần long lân giáp phía dưới. Cho nên này năm mắt long quy vừa hiện, trong sân bầu không khí đột nhiên rút gấp. Rất hiển nhiên, Hồng Bảo trung niên là muốn lấy cái này năm mắt long quy mai rùa đến kiểm tra cái này ô trầm truy thủ sắc bén. Trước mắt bao người, Hồng Bảo trung niên lấy thần niệm thôi động truy thủ thẳng tắp hướng năm mắt long quy mai rùa phóng tới. Vẫn như cũ là một đạo nhẹ phúc, cái kia mai rùa dù chưa vỡ ra, đã hiện vô số vết sạn. Lại là một kích, cái kia mai rùa bỗng nhiên vỡ nát, phân thành mấy khối, rơi xuống tại đất. Oanh tràng diện bầu không khí đột ngột đốt, Hứa Dịch chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, từng đợt chỉ tập đỉnh đầu. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, như thế kỳ bảo, chẳng lẽ không phải trời vì bản thân thiết lập? Hắn lại không biết giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng trồi lên giống như hắn không hai ý niệm. Thần binh trước mắt, người đều muốn đến cho thống khoái, tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 24 nhạc đệm. Hứa Dịch chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được vật trong lòng, sao lại mặc kệ bỏ lỡ? Hắn dĩ vãng giao phong kinh nghiệm đều là lấy mau lẹ thân pháp, đi cẩn thân bác đấu con đường. Một kiện sắc bén thần binh nhất làm được việc. Dù là như thế, 15 triệu giá khởi điểm vẫn là rung động thật sâu Hứa Dịch. Không có cách, hắn nhìn xem đồ tốt, người khác nhìn xem cũng tốt. Bất quá, đã quyết định hạ thủ, Hứa Dịch còn có ý định đi cũ sáo lộ. Hồng Bảo trung niên phương vừa báo ra giá khởi điểm, hắn liền nâng đấu giá. 30 triệu lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Đấu giá hội tiến hành đến giờ phút này, thổ hào xuất hiện không ít, nhưng là không còn hào đến mức này. Hồng Bảo trung niên cũng ngây ngẩn cả người. Ấm tâm lý của hắn giá cả, cái này viên ô trầm truy thủ, cạnh đến 25 triệu. Ước chừng đã là cực hạn. Dù sao, đây cũng không phải là kiện thần linh chi bảo, liền thần linh phôi thai đều không phải. Duy hai bán điểm. Một là rèn đúc bát giai thần binh pháp khí nguyên tài nhất định hãn hữu. Hai là cực kỳ sắc bén. Thích hợp cận thân bác đấu. Cũng vẹn vẹn như thế. Trên thực tế, một kiện chỉ thích hợp chém giết gần người thần binh. Tại Dương Tôn đẳng cấp tu sĩ đối chiến bên trong, tác dụng tương đối có hạn. Lại vật này không phải hồn luyện vật, căn bản khó mà cách không ngự sử tấn công địch. Đạo lý rất đơn giản, không phải là hồn luyện vật, chỉ có thể chỉ bằng vào thần niệm khống chế. Người nắm giữ có thể khống chế, phe địch cũng có thể khống chế. Không nói sẽ làm phản hay không bị người đoạt, nhưng là ngoại lực quấy dày, công kích chính xác đều lớn thành vấn đề. Cho nên, này ô trầm truy thủ nói toạc ra cũng chỉ có thể cầm cận thân tấn công địch. Lần này đấu giá hội chủ sự phương, sở dĩ đem cái này ô trầm truy thủ điều đến cuối cùng giai đoạn đấu giá bán, bất quá là coi trọng ô trầm truy thủ trên thân hai đạo màu đen pháp văn. Cũng không trông cậy vào này ô trầm truy thủ có thể chân chính đấu giá ra phù hợp bài vị giá trên trời. Hồng Bảo trung niên tuyệt không nghĩ tới, vừa lên đến liền có người dùng loại này khiến người nghẹn họng nhìn chân chối phương thức, biểu thị công khai nhất định phải được quyết tâm. Run lên chừng gần 10 hơi thở, Hồng Bảo trung niên mới bắt đầu nhớ số, cố ý kéo ra khoảng cách 3 tiếng cuối cùng kết thúc. Nhưng thủy chung không người lên tiếng. Thẳng đến gõ chùy thời khắc, Hồng Bảo trung niên trong đầu linh quang lóe lên. Tiếp theo, thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ 30 triệu chưa hẳn không đáng. Ngay tại lúc đó, chính có mấy người đang âm thầm hối hận. Bất quá 30 triệu, đây chính là trong truyền thuyết bát giai pháp khí mảnh vỡ, chưa hẳn không đáng. Chính là mua về tiến hiến cho trưởng bối, tất nhiên cũng có thể đổi được kỳ thưởng. Nhưng mà đấu giá bán thời điểm, những này hối hận lòng người bên trong lại hết sức cảm thấy 30 triệu không đáng. Hồng Bảo trung niên bắt được vài tiếng thở dài, ánh mắt thật sâu hướng Hứa Dịch vị trí nhìn liếc mắt, thầm nghĩ người này thật sự là sâu thông nhân tính. Làm lâu rồi đấu giá bán hắn, lập tức liền dư vị qua Hứa Dịch như vậy đấu giá diệu dụng tới. Một kiện bảo bối, muốn bán ra giá cao tự nhiên chỉ có càng không ngừng tô đậm kỳ diệu chỗ. Liền lấy cái này ô trầm truy thủ mà nói, hắn tô đậm hồi lâu, thậm chí không tiếc hao phí một kiện tứ sai chiến ý, một viên năm mắt long quy mai rùa, vừa mới đem tràng diện tô đậm được nhiệt liệt. Dựa theo loại cuộc diện này đấu giá xuống dưới, lại có vừa mới phát ra tiếng thở dài mấy vị tham dự. Sau cùng đấu giá có thể đoán trước, nhất định đột phá 30 triệu. Duy bởi vì tại không ngừng đấu giá bên trong, bầu không khí sẽ chỉ càng tô đậm càng nóng liệt, chú ý độ sẽ chỉ hướng ô trầm truy thủ diệu dụng tập trung. Hết lần này tới lần khác, người kia vừa lên đến liền kêu cách làm cho tất cả mọi người cũng không thể tiếp nhận giá cả. Một nháy mắt, liền ngay cả Hồng Bảo trung niên cách này người chủ trì đấu giá đều cảm thấy cao. Người bên ngoài tự nhiên khó mà tiếp nhận. Lúc ấy không hiểu, giờ phút này Hồng Bảo trung niên đương nhiên minh bạch. Bất thình lình giá cao, triệt để đánh nát hắn khó khăn mới tô đậm nhiệt liệt tràng diện. Chuyện phiền phức nhất, một chút đem lực chú ý của chúng nhân từ ô trầm truy thủ diệu dụng na di đến nhược điểm đi lên. Bao quát Hồng Bảo trung niên một sát na nghĩ đều là 30 triệu mua một kiện chỉ có thể cận thân công kích phế vật, giá trị á người nỗi lòng chuyển đổi vô thường. Hồng Bảo trung niên thật không muốn tin tưởng người kia có thể ở trong chớp mắt nghĩ phá cái này rất nhiều. Như đúng như đây, vậy người này thực sự thật là đáng sợ. Ô trầm truy thủ đấu giá đỉnh, đấu giá hội tiếp tục, không khí trong sân cũng đốt đến đỉnh điểm. Tại Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, từng kiện kỳ bảo chảy xuôi mà ra. Đáng sợ nhất chính là một viên chưa nở gì thú trứng. Giới thiệu nói là giao long cùng Tây Hải cực xà giao hợp sản xuất dị trứng. Một khi nở, tương lai thành tựu không thể đoán trước. cuối cùng cái này chân quý dị thú trứng trục xuất 80 triệu giá trên trời. Hồng bào trung niên đầy mặt trứng hồng, kích động ôm quyền nói: cảm tạ chư vị đạo hữu lìa lâm cùng ủng hộ. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Chủ sự Phương an bài cái cỡ nhỏ rượu, chậm rãi: mố có một bảo bối, chẳng biết chư vị có để ý sao? Nếu là có để mắt, còn xin Tào tiên sinh tại này hỗ trợ đấu giá bán, khấu trừ liền theo quý hội tiêu chuẩn là được. Ngã về Tây Bắc Sơn Phong, một vị người áo choàng lâm không hướng hồng bào trung niên chỗ bình đài độn đến. Mới vượt lên bình đài, trong lòng bàn tay thêm ra một viên hoa sen năm màu. Hoa sen kia toàn thân phù quang, mới hiện một lần ra, liền có một cỗ ôn nhuận cực kỳ cảm giác mát mẻ hướng bốn phía tràn ngập ra. Chí tỉnh linh liên bảo bối tốt, vị này đạo hữu không cần lên đấu giá, 30 triệu linh thạch lão phu lập tức liền cùng ngươi giao nhận. Như thế bảo bối há có thể lấy linh thạch luận, nơi nào đó cũng có gì bảo, nguyện lấy tôn giá cùng nhau đổi. Tràng diện lập tức lại náo nhiệt lên. Hồng bào trung niên cất cao giọng nói: thôi được, mố liền phá một lần lệ, liền thay vị đạo huyên này chủ đấu giá một lần. Bất quá chỉ này một lệ, chư vị đạo hữu nếu là còn có gì ghê gớm bảo bối lớn có thể kết giao đến trên hội, bị hội chắc chắn kiệt lực thay mặt vì vận hành đấu giá bán. Kỳ thật hắn là không muốn phá lệ, dù sao làm trái thương hội bình thường quá trình, có thể hắn lại không thể cự tuyệt. Trong lúc này, trong sân đám người đều đối với cái kia Chí Tỉnh Bảo Liên nhìn chằm chằm. Hắn như cự tuyệt, tất phạm nhiều người tức giận, đối với đấu giá hội bản thân cũng là tổn thương cực lớn, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Đấu giá bán rất nhanh bắt đầu. Hồng bào trung niên truyền tâm niệm hỏi rõ bán người ý nguyện về sau, báo ra 30 triệu giá khởi điểm. Hồng bào trung niên tiếng nói vừa dứt, một người liền buột miệng hô 60 triệu. Tiếng nói vừa dứt, vô số đạo ánh mắt đều về phía Tây Nam Sơn Phong vọt tới, đều là phẫn nộ. Lúc trước người này xấu quy củ, cướp đi cái kia ô trầm truy thủ, giờ phút này lại dở lại trò cũ. Chẳng lẽ còn để mố mấy người mắc lừa ý niệm đến tận đây muốn đấu giá? Chợt ý thức được, đây không phải 15 triệu lật đến 30 triệu, mà là 30 triệu lật đến 60 triệu. 60 triệu linh thạch a, chất đống kia là một tòa linh sơn. Hứa Dịch không chút nào không đau tiếc, vừa mới hô lên 60 triệu đúng là hắn. Chí Tỉnh Linh Liên chính là hắn nhất định được vật, liên quan đến hắn có thể thành công hay không xông phá hai tầng nguyên khóa mấu chốt. Lần trước hai ngày bế quan, Hứa Dịch đều đem tinh lực đặt ở tu hành Huyễn Tung Hỏa Ảnh Quyết bên trên. Trên thực tế, hắn biết rõ Liễu Trần truyền thụ cho cửu chuyển thành thánh quyết mới là trực chỉ đại đạo căn bản. Hắn đã minh xác tu hành phương hướng, cảnh giới tu hành bên trên đương nhiên là mưu cầu điểm nguyên, tiếp theo cầu được thành tựu chân đan chi cảnh. Mà cụ thể đến công pháp, nhưng vẫn là nghiên cứu cái này cửu chuyển thành thánh quyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 25 chân đan thần tôn đột phá tầng thứ 2 nguyên khóa công pháp. Hứa Dịch sớm liền hiểu rõ, thiếu hụt không phải tu hành, mà là tu hành tài nguyên. Chuẩn bị. Kỳ thật, tại hắn nghiên cứu như thế nào đột phá tầng thứ 2 nguyên khóa thời khắc, trong lòng đã sớm có phần là hoàn mỹ chiếu rọi. Ba tầng nguyên khóa đột phá phương pháp cũng không giống nhau. Một tầng nguyên khóa chỉ cần tu thông hiển ẩn chư khiếu tự sẽ mở ra, mà hai tầng nguyên khóa thì cần tụ tập dư thừa tinh khí tấn mãnh cỏ rửa mở ra. Mà tinh khí sinh nguyên tại huyết khí, tục ngữ nói ba phần huyết hóa một điểm tinh. Nói cách khác, Hứa Dịch chỉ cần tràn đầy khí huyết, không ngừng diễn hóa tinh khí mà cất giữ, đợi đến tinh khí đấy đà đến tương đương trình độ, lại dựa theo cửu chuyển thành thánh quyết bên trên công pháp tuyến đường triệu tập cần thiết tinh nguyên, xông phá nguyên khóa, liền coi như đại công cáo thành. Về mà tóm lại, xung kích tầng thứ 2 nguyên khóa mấu chốt liền rơi vào tại tăng cường khí huyết bên trên. Nhắc tới cũng xảo, lúc đó Hứa Dịch vì trừng trị người áo choàng, từ hắn chỗ bước ra thực huyết chi pháp. Tinh tế xem về sau, liền minh bạch này thực huyết chi pháp chi diệu. Chỉ từ nhanh chóng tràn đầy khí huyết luận, này thực huyết chi pháp cho là nhất đẳng diệu pháp. Thế nhưng này thực huyết chi pháp đến cùng không thể đột phá, cơ hồ tất cả tốc thành công pháp đều tồn tại vấn đề, phản phệ cực lớn. Này thực huyết chi pháp sở dĩ luôn thành tà pháp, chính là bởi vì thôn phệ đoạt được huyết khí, hỗn tạp không thuần, thôn phệ càng nhiều, tụ tập khí huyết càng là hỗn độn. Luyện hóa cách này hỗn độn khí huyết, dù có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, nhưng không thể nghi ngờ cũng trong thân thể chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Ô chọc khí huyết nhập thể, liền tựa như một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung từ tâm châu phát tác đứng lên, động một tí nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái này chí tỉnh linh liên sinh tại tuyệt đối ngũ hành linh lực cân bằng nơi, tính công chính bình thản, hoa sen năm màu, chính là trời sinh thuần túy ngũ hành linh khí chỗ tụ. Một khi phục dụng cái này chí tỉnh linh liên, liền có thể gột rửa quanh thân các hiển khiếu, ẩm khiếu, kinh lạc, tạng khí bên trong các loại tạp uế. Cho dù là ngũ độc nhập thể, trăm khí hỗn tạp người, một khi phục dụng cái này chí tỉnh linh liên, cũng có thể quay về thuần túy. Loại này kỳ vật chính là rất nhiều tu luyện tà công đi tốt thành con đường tu sĩ tha thiết ước mơ chân bảo. Thậm chí Hứa Dịch tin tưởng, đối với rất nhiều tới gần độ kiếp cửa quan đại tu sĩ, vật này cũng có hiệu quả. Ngẫm lại đi, có thể đủ gột rửa toàn thân tạp uế, thanh tâm ninh thần phía dưới, không hề nghi ngờ tự thân trạng thái có thể nhanh chóng trèo đến đỉnh phong. Lúc độ kiếp, liền ngay cả tâm ma đều sẽ yếu đi rất nhiều. Về mà tóm lại, cái này chí tỉnh linh liên mặc kệ đối với tu sĩ cấp cao, vẫn là đối với đi đường tà đạo tốc thành tu sĩ, đều tính một kiện đến chân đến quý kỳ bảo. Vừa vặn Hứa Dịch bây giờ đã là chân nguyên ngũ chuyển tu sĩ, đặt ở cái này Bắc Cảnh Thánh Đình, không hề nghi ngờ là tu sĩ cấp cao. Càng xảo chính là hắn đang định đi đường tà đạo, xung kích hai tầng nguyên khóa cần khổng lồ tinh nguyên, tích xúc khổng lồ tinh nguyên cần thiên lượng khí huyết. Nếu không đi đường tà đạo, những này khí huyết tích xúc chỉ sợ cũng phải tiêu hao dài rằng giặc tuế nguyệt. Hiển nhiên đây là Hứa Dịch vô pháp dễ dàng tha thứ. Bây giờ cái này đến Tĩnh Tuyết Liên xuất hiện, theo Hứa Dịch chính là thiên ý, hắn tuyệt chưa thả qua đạo lý. 60 triệu giá trên trời, cố nhiên kỳ cao, gần muốn bỏ hai viên hắc nguyên châu, nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ cảm thấy ngàn giá trị vạn giá trị. Lại nói Hứa Dịch đấu giá về sau, trọn vẹn qua hơn 20 hơi thở, giữa sân chậm chạp im ắng. 60 triệu giá trên trời thực sự quá mức rung động. Hữu tâm mua được dùng riêng người, vô pháp nhận khoản này thiên lượng linh thạch. Dù sao đấu giá hội đến tận đây đã hoàn tất, giờ phút này còn có thừa lực xuất ra 60 triệu linh thạch, ít càng thêm ít. Hữu tâm mua được hiếu kính tôn trưởng người, nhiều không nắm chắc có thể hay không từ người tôn giả kia chỗ được đến vượt qua 60 triệu linh thạch ban thưởng. Trong chốc lát tràng diện cứng đờ. Cuối cùng hồng bào trung niên ba tiếng hô xong liền muốn gõ chùy. Chợt chân trời đột ngột hiện một đạo kịch liệt lam quang. Lam quang qua đi, mênh mông chân trời đột nhiên mở rộng, màu xanh da trời, mây trắng, chim bay, tất cả đều hiển hiện. Cho đến lúc này, không ít người mới ý thức được nguyên lai cái này quần phong bên ngoài cũng có hộ trận phong tỏa. Lam quang vừa bảo, một đám mây đen bão táp mà đến, dị biến thuấn phát, toàn trường đều chấn. Ai đều không nghĩ tới, loại này tầng cấp đấu giá hội lại sẽ giết ra cướp đoạt người. Có thể này ý niệm vừa hiện, đám người chỉ cảm thấy thân thể rõ ràng đã mất đi khống chế. Hồng bào trung niên trên mặt cứng đờ, cầm chí tỉnh linh liên người áo choàng, bàn tay lớn không bị khống chế vung ra, cái kia chí tỉnh linh liên lại phá không hướng mây đen kia đổn đi. liền ngay cả Hứa Dịch cũng cảm thụ một cỗ khổng lồ áp chế, để thân thể vô pháp động đậy. Áp chế vừa xuất hiện, hắn trong linh đài thần hồn tiểu nhân bỗng nhiên vọt lên, vần quanh tại quanh thân chân linh vòng dung làm kim quang, đột nhiên nổ tung. Chớp mắt, cái kia cố áp chế trừ khử vô tung. Cái kia đảo mây đen truyền đến một tiếng nhẹ a, lập tức bỏ chạy không gặp. Chân đan thần tôn, nhất định là chân đan thần tôn trời. Mạnh như thế người, lại làm việc này. Thực sự, chẳng lẽ lúc trước áp chế chúng ta chính là thần ý trừ thần ý? Còn có thể là cái gì? Thật là đáng sợ sức áp chế. Dương Tôn cường giả tại chân đan thần tôn trước mặt, thật là không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, lần này có thể tự mình thể ngộ cách này chân đan thần ý, thật thỏa mãn. Tràng diện huyên loạn, Hứa Dịch trong lòng càng là lật sôi. Nghiễm nhiên đã đem tới tay Chí Tỉnh Linh Liên mất đi, xuất thủ cướp đoạt vẫn là trong truyền thuyết chân đan thần tôn. Trong chốc lát, Hứa Dịch trong lòng thật không biết là gì mùi vị. Linh sen, ta linh sen, các ngươi thương hội đến cùng là thế nào làm được an toàn bảo hộ? Mới tỉnh táo lại, linh sen chủ nhân lập tức mặc kệ, nắm kéo hồng bào trung niên lấy muốn thuyết pháp. Việc đã đến nước này, trong sân đám người nơi nào còn có hứng thú tại đây xem náo nhiệt, riêng phần mình đi đầu rời trận. Hứa Dịch cố nén trong lòng phấn uất, từ sơn phong chỗ đường hành lang rời khỏi. Không bao lâu, lại quay lại đến vấn tiên các bên trong. Tự có tùy tùng dẫn dắt hoàn thành giao dịch, lại thanh toán xong một viên hắc nguyên châu. Tính đến lúc trước dự chi viên kia, trừ bỏ tiền thuế, hắn thu được 54 triệu hạn mức, mua vào tuyệt phẩm biến cơ đan. Thanh toán 16 triệu linh thạch, mua vào ô trầm truy thủ. Thanh toán 30 triệu linh thạch, tổng cộng thanh toán đi 46 triệu linh thạch. Còn sót lại 8 triệu linh thạch bị hắn đều trồng chất tại tu di giới bên trong. Giao dịch hoàn thành, Hứa Dịch vẫn như cũ hóa thành đầu phiên cùng hồng bào trung niên gặp mặt khuôn mặt. Cởi xuống ô trầm áo choàng, như cũ đem cái kia che đẩy khí tức túi thơm thu tại túi ngang lưng bên trong. Hứa Dịch mới quay trở lại lớn sảnh, lập tức bị lúc trước bị hồng bào trung niên sai khiến tiếp dẫn hắn áo lục thanh niên nối liền. Áo lục thanh niên cung kính ôm quyền nói: lần này đấu giá hội, khách quý nhất định có đại thu hoạch, tại hạ vì tôn khách chúc. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt, thật muốn hắn lập tức đem hồng bào trung niên gọi, hào hào phát tác một trận. Lúc ấy, Chí Tỉnh Linh Liên bị tại chỗ cướp đi, đâu chỉ linh sen nguyên chủ nhân muốn tìm hồng bào trung niên bão nổi. Nếu không phải Hứa Dịch không muốn hiển lộ chân thân, lúc ấy liền muốn tìm hồng bào trung niên chất vấn. Dù sao cái kia bảo bối chỉ có hắn một người đấu giá, nhất định thuộc hắn vật, không hiểu thấu mất đi, chủ đấu giá phương há có thể không trách. Tìm ra Hứa Dịch thần sắc bất thiện, áo lục thanh niên chặn lại nói: khách quý đừng trách, đấu giá hội bên trên xuất không nhỏ sai lầm, mỗ nghĩa phủ đang toàn lực gắn bó, chỉ sợ không thể tới bồi khách quý. Thực sự là thật có lỗi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 26 quyết nghị giao dịch từ đầu đến cuối thực sự bí ẩn tình huống dưới tiến hành. Thẳng đến thời khắc này, giao dịch kết thúc, các loại bảo vật rơi vào ai tay? Trừ Hứa Dịch cách này trên hội trường, lấy cường hãn thần niệm công phá áo choàng che đậy người, cũng không người thứ hai biết được. Cho nên, áo lục thanh niên chính là đến toàn bộ đấu giá hội chủ sự phương, đều không người biết được Hứa Dịch trên đấu giá hội biểu hiện. Hứa Dịch tâm tình không tốt, không muốn xã giao, quay người liền đợi rời đi. Áo lục thanh niên vội nói: khách quý đừng trách, vì biểu áy náy, nghĩa phụ giao phó tại hạ, mặc kệ khách quý có gì loại yêu cầu, chỉ cần tại nghĩa phụ chức quyền bên trong, đều đồng ý. Hứa Dịch xoay người, nhìn chằm chằm hắn nói: ngươi có thể làm chủ được bao nhiêu? Áo lục thanh niên trên mặt rõ ràng buông lỏng: tại hạ nghĩa phụ đã giao phó rõ ràng, ta có thể đại diện toàn quyền hắn. Đương nhiên, nếu là khách quý chịu đảm nhiệm bị hội khách khanh, ta có thể vì tôn khách làm, nhất định càng nhiều. Đấu giá hội trước khi bắt đầu, Hồng Bảo trung niên lưu mời hắn tán đấu giá về sau. Tụ lại cổng ẩm. Hứa Dịch liền đoán được là việc này. Lúc ấy trong lòng của hắn liền quyết nghị đáp ứng, đây là kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Chí ít đối với hắn mà nói, có cấp độ cực cao thương hội vì giúp đỡ, có lợi ích rất lớn. Giờ phút này áo lục thanh niên lại lần nữa nhấc lên, Hứa Dịch đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Áo lục thanh niên đại hỉ, dẫn hắn vào một gian mật thất, liền bắt đầu đi theo quy trình. Quá trình cũng là không phức tạp. Bất quá hướng Hứa Dịch cấp cho chuyên môn liên hệ truyền tin châu. Cùng một viên ngọc bài. Cộng thêm mấy điểm lời khuyên. Cùng Hứa Dịch dự đoán đồng dạng. Cái này khách khanh kỳ thật chính là vẫn tiên các thế lực lưới kéo dài. Cũng không cưỡng chế nghĩa vụ. Chỉ nói rõ. Một khi vẫn tiên các có việc. Làm là khách khanh. Tại có năng lực tình huống. Ứng nên xuất thủ tương trợ. Đương nhiên. Vẫn tiên các một phương cũng sẽ không bỗng dưng sử dụng khách khanh lực lượng. Bất quá trách nhiệm cùng nghĩa vụ cực nhỏ. Chú định khách khanh hồi báo sẽ không quá lớn. Theo áo lục thanh niên ý tứ. Khách khanh hàng năm hưởng thụ 10.000 linh thạch lương bổng. Nhìn như không ít. Có thể đến Hứa Dịch cái này tầm cấp. Liền lớp hàm răng đều miễn cưỡng. Hứa Dịch sở dĩ đồng ý lại là coi trọng này điểm. Vẫn tiên các sẽ hướng khách khanh mở ra tương đương tầng cấp quyền mua hạn. Tu hành giới thương hội. Sưu tập các phương bảo bối không giả. Nhưng chân chính bảo vật. Thường thường đều muốn bên trên đấu giá hội. Chân chính có thể tại thương hội mặt tiền cửa hàng mua vào. Đều là bình thường tài nguyên. Mà tới nhất định cấp độ bảo bối tự nhiên chỉ có tương đương cấp độ người mới có tư cách mua. Đồng dạng tư cách này bản thân chính là không dậy nổi tài nguyên. Áo bào xanh trung niên vốn định tường tận giới thiệu. Hứa Dịch lại trực tiếp điểm ra hai vật. Đợi hỏi rõ tại mua tư cách bên trong. Cũng xác thực chuẩn lớn nhất chuẩn mua số lượng. Liền dứt khoát hạ đơn. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch mua vào 30 khối trung phẩm hỏa linh thạch. 10 khối trung phẩm phong linh thạch. Hao phí 4 triệu linh thạch. Tại áo lục thanh niên ăn cần đưa tiến dưới. Ly khai vẫn tiên các. Không bao lâu. Hứa Dịch biến hóa khí chất. Dung mạo. Chui vào một gian khác thương hội. Mua vào đại lượng chế tác hỏa hệ lá bùa nguyên tài. Cùng một chút phong hệ lá bùa. Cộng thêm một chút vật thường dùng. Liền tìm một gian kinh doanh luyện phòng thương hội. Muốn gian cấp cao nhất tư mật luyện thất. Liền đi vào bế quan. Hắn muốn chế tác một chút hỏa hệ kỳ phù cùng phong hệ kỳ phù. Phù lục dùng làm công kích. Uy lực tuyệt đại. Xa gần công kích đều có thể. Ngoài ra diện tích che phủ tích lại lớn. Chính là nhất đẳng công kích lợi khí. Ngoài ra, hắn bây giờ tu hành huyễn tung hỏa ảnh quyết trong vòng trăm dặm đã không kém nổ phong phù. Thật là đến chạy thoát thân. Sông sáo. Tại chính thức gặp được cường giả tuyệt đỉnh. Cũng chỉ có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nổ phong phù. Có thể đủ đưa đến bảo vệ tính mạng hiệu quả. Mà những này chế tác đại lượng hỏa hệ lá bùa nguyên tài. Cùng chút ít phong hệ lá bùa. Hắn sở dĩ không tại vẫn tiên các cùng nhau mua. Cân nhắc vẫn là tư ẩn vấn đề. Hắn biết rõ. Nói không chừng đem đến còn phải cùng cái này vẫn tiên các liên hệ. Nhiều một phần bí mật. Liền thêm một cách chuẩn bị ở sau. Tại trong mật thất sàn xếp lại, Hứa Dịch liền bắt đầu toàn lực tế luyện. Hắn bây giờ thần hồn tiến nhanh. Tu vi cao tuyệt. Lại tế luyện đát loạn quen tại ngực hỏa hệ lá bùa. Phong phù. Hỏa phù. Tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Thoáng qua 7 ngày liền qua. Hắn tế luyện được mấy trăm tấm hỏa hệ lá bùa. Cùng 12 tấm nhất giai cấp 4 viêm bạo phù. Cùng 10 cách nổ phong phù. So sánh với trước kia thành phù suất rõ ràng gia tăng không ít. Cùng lúc đó, đang tế luyện kỳ phù cách này 7 ngày. Hứa Dịch đều không quên phân ra một sợi phân hồn. Uẩn dưỡng cái kia thanh tàn tạ ô trầm truy thủ. Hắn đương nhiên biết cách này đem bát giai pháp khí. Linh cầu làm tổn thương. Lại là tế luyện. Cũng vô pháp trở thành hồn luyện pháp khí. Nhưng mà hắn đã từng sử dụng cái kia thanh hóa hình cốt kiếm. đồng dạng không phải là hồn luyện pháp khí. Chỉ bất quá bị hắn cả ngày lấy thần hồn ẩn dưỡng. Rõ ràng không phải hồn luyện pháp khí, nhưng như cũ muốn dùng thần hồn ẩn dưỡng trung quy khó nén hai đại tệ nạn. Một, cả ngày lấy thần hồn ẩn dưỡng. Đối với thần hồn hao tổn cực lớn. Nếu không phải thiên phú gì bẩm, cơ hồ không thể kéo dài. Hai, mặc kệ như thế nào ẩn dưỡng, cuối cùng không thể thành hồn luyện vật. Vô cùng có khả năng tại hao phí tuyệt đại vất vả về sau. Trong đối chiến, vẫn như cũ nhẹ nhóm bị cường đại đối thủ cướp đi. Chỉ từ này hai phương diện giảng, ẩn dưỡng không phải hồn luyện pháp khí, không thể nghi ngờ là cách đần biện pháp. Thế nhưng, với Hứa Dịch mà nói, có thể để cho cái này cứu mạng pháp khí nhiều một phần linh khí, ngự sử dụng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, vậy liền đáng giá. Cho tới cái kia hai đại tệ nạn, lấy thần hồn của hắn mạnh tự nhiên toàn vẹn không thèm để ý. Một, thần hồn của hắn căn bản không có khả năng bởi vì ẩn dưỡng mo cây truy thủ mà đạt được suy yếu. Hai, hắn thần hồn cường hãn, cho dù không dùng thần hồn ẩn dưỡng cây truy thủ này, cũng có tuyệt đối tự tin sẽ không ở đối chiến bên trong để địch thủ bắt đi này truy thủ. Đình chỉ tế luyện kỳ phù, Hứa Dịch cũng liền đình chỉ ẩn dưỡng ô châm truy thủ. Ý niệm khẽ động, cái kia ô châm truy thủ bay vào trong lòng bàn tay, quả nhiên so sánh với trước kia nhiều hơn một phần không hiểu hương vị. Vuốt ve một lát, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối dài ba tấc mở miệng ra bộ. Tiện tay đem ô châm truy thủ cắm vào trong bao ra. Vừa vặn che lại truy thủ bên trên pháp văn. Mà truy thủ mũi nhọn vẫn như cũ hiển lộ tại bên ngoài. Này khối ra bộ là Hứa Dịch tại mua vào lá bùa nhà kia thương hội. Trọng kim định tố. Cái này ra bộ chất liệu chính là cây khô rắn da cá sấu. Trên đó khảm nạm trận pháp. Vì đặt trước làm khối này ra bộ, Hứa Dịch hao phí tới tận 3.000 linh thạch. Dụng ý tự nhiên là ẩn nấp cái này thanh ô châm truy thủ. Bằng không thì đối chiến thời điểm, khoát tay lộ ra một thanh bát giai pháp khí, cũng quá mức kinh thế hãi tục. Hắn cũng không thể khắp thế giới giải thích cái này thanh bát giai pháp khí. Kỳ thật chỉ là phế phẩm. Bọc tốt ô châm truy thủ về sau, Hứa Dịch đem thu nhập tu di giới bên trong. Ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều hai viên truyền âm cầu. Cái này hai viên truyền âm cầu, theo thứ tự là hắn tại thiên thần điện bên trong, vì giữ liên lạc, Đông Phương Thác cùng Lưu Chấn Lâm phân biệt giao cho hắn. Giờ phút này, Hứa Dịch lấy ra cái này hai viên truyền âm cầu, tự nhiên là muốn cùng hai người này khôi phục liên hệ. Hắn đã quyết nghị hóa thành Vương Thiên Thu tiến vào Đông Hoa Tiên Môn. Suy nghĩ một lát, hắn thu hồi Đông Phương Thác viên kia truyền âm cầu, ngược lại thúc mở Lưu Chấn Lâm viên kia truyền âm cầu cấm chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 27 thông lưu trước mắt. Hứa Dịch muốn nhanh chóng dung nhập Đông Hoa Tiên Môn, dựa vào Đông Phương Thác không được, nhất định phải thi Lưu Chấn Lâm. Dù sao Vương Thiên Thu tại Lưu Chấn Lâm dưới trướng ngừng dùng, mà lại hắn đóng vai Đông Phương Thác khách khanh đối kháng Vương Diêu, hiển lộ kinh thế hãi tục thủ đoạn. Rất rõ ràng, hắn không có khả năng lại lấy này khách khanh thân phận xuất hiện. Hắn đương nhiên cũng dám lại cùng Đông Phương Thác công khai thân mật vãng lai. Nếu không, hắn rõ ràng là Vương Thiên Thu dưới trướng, sao sinh cùng Đông Phương Thác nóng bỏng vãng lai. Người hữu tâm một khi lên liên tưởng, chính là phiền phức lớn. Truyền âm cầu cấm chế mới thúc mở, lập tức rung động, hiển nhiên Lưu Chấn Lâm bên kia có động tĩnh. Bất quá trước mắt, truyền đến Lưu Chấn Lâm thanh âm vội vàng. Thế nhưng là Vương huyên Chấn Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Hứa Dịch mỉm cười nói. Bên kia thanh âm đột nhiên kích động, thật sự là Vương huyên, ngươi chạy đi đâu, để ta tìm. Thiên thần điện chuyến đi về sau, ta lấy người tìm ngươi khắp nơi, đều không có tung tích của ngươi. Chỉ từ tiên môn tín phù bên trên biết được ngươi bình yên vô sự, thực sự để vi huyên hào hào lo lắng. Hứa Dịch nói, để Trấn Lâm tiên sinh hoài niệm thực sự là ta không phải. Nói rất dài dòng. Ngày đó cùng Trấn Lâm tiên sinh tách ra. Ta liền theo hai vị tiên quân vào địa ngật điện. Không ngờ. Địa ngật điện bên trong tình thế quá mức phức tạp. Thực sự không phải ta có thể đợi lâu. Không bao lâu liền rời đi. Nào có thể đoán được. Trở ra ngoài điện. Tao ngộ kẻ xấu phục kích. Một phen truy kích. Trải qua gian nguy. Cuối cùng bị đánh vào sông Lưu. Chẳng biết trôi nổi bao lâu. Gần đây mới được người cứu lên. Hai ngày này mới khôi phục lại. Liền lập tức liên hệ Trấn Lâm tiên sinh. Lưu Trấn Lâm nói. Hảo hảo. Vô sự liền tốt. Đông Phương Đại Nhân cũng tới hỏi qua ngươi mấy lần. Nói lúc ấy vào địa ngật điện không lâu. Liền lấy lệnh ngươi rời đi trước. Đối với ngươi tung tích không rõ. Hắn rất là tiếc nuối. Trở về tiên môn về sau. Cần phải nhớ hướng Đông Phương Đại Nhân đáp lễ vấn an. Ngươi nhìn một cái. Lão Phu cách này một hưng phấn. Liền thao thao bất tuyệt. Ngươi nhanh chóng trở về tiên môn đi. Đến lúc đó ngươi ta huyên để lại đem rượu ngôn hoan. Hứa Dịch lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Lại nói. Không dám giấu Trấn Lâm tiên sinh. Ta giờ phút này tiềm ẩn tại Thánh Huy Thành. Không dám vọng động. Liền sợ kinh động những cái kia tặc tử. Khẩn cầu Trấn Lâm tiên sinh đem lão Tào cùng lão Triệu phái tới. Chờ ta một chút sức lực. Trong miệng hắn lão Tào, lão Triệu chính là mặt chữ điền áo tím cùng mặt tròn áo tím. Lúc trước, hắn hóa thành Vương Thiên Thu chủ ý. Chính là hai người này bị hắn bắt về sau. Vì cầu mạng sống, bị ép cho Hứa Dịch ra. Lúc đó tại Thiên Thần Điện bên trong, Lưu Trấn Lâm thủ lĩnh đám người săn bắn cử hình nguyên nhân. Mắt thấy cử hình nguyên nhân đem muốn xông ra cấm chế. Hứa Dịch truyền âm để hai người này rời đi. Cho nên kịch biến bên trong, hai người này vẫn chưa chết. Giờ phút này, Hứa Dịch yêu cầu hai người này đến đây, thực sự là hắn đối với Đông Hoa tiên môn biết thực ít. Khỏi cần phải nói. Lúc này Lưu Trấn Lâm muốn hắn trở về. Có thể Hứa Dịch liền hướng nơi nào trở về cũng không biết được. Tự nhiên còn cần hai người này tương trợ. Lưu Trấn Lâm giận dữ, thế nào, ở đây Thánh Huy Thành bên trong, chẳng lẽ còn có người muốn tạo phản không thành? Ngươi lại đợi. Ta tự mình dẫn nhân mã tới. Ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm mật báo mấy lần kết giao. Lưu Trấn Lâm cực kỳ coi trọng Hứa Dịch. Mà lại loại này coi trọng. Trong thời gian thật ngắn, chẳng những phát sinh kịch liệt lũy tiến biến hóa. Ban đầu, Lưu Trấn Lâm là cảm thấy bên trên nói. Về sau lại cảm thấy Hứa Dịch đầu óc tốt làm. Có thể chịu được tạo nên. Lại về sau, Hứa Dịch hiện ra mạnh đại thủ đoạn. Lưu Trấn Lâm đã ở trong lòng đem Hứa Dịch điều chỉnh đến có thể bình đẳng đối đãi địa vị. Ẩm ẩm có mượn nhờ Hứa Dịch cường hoành thế lực ý tứ. Lại đến lúc sau, ba môn tranh phong, Hứa Dịch liều mạng được đến một viên hắc nguyên châu chuyển tặng cho hắn Lưu Mỗ người. Đến lúc đó, Lưu Trấn Lâm triệt để cảm động. Lúc ấy, hắn thống soái vô công, đang lo. Lắng không nói gì gặp mặt Hà Tiên Quân, Hứa Dịch cái này viên hắc nguyên châu thực sự là quá mấu chốt. Theo tông môn quy củ, viên kia hắc nguyên châu là Hứa Dịch chém giết được đến. Lại trải qua tông môn thượng cung điện trưởng lão cho phép. Chính là Hứa Dịch tư hữu vật. Hứa Dịch đem này hắc nguyên châu chuyển tặng Lưu Trấn Lâm về sau. Liền trở thành Lưu Trấn Lâm tư hữu vật. Không cần nộp lên tông môn. Được cái này viên hắc nguyên châu trở về tông môn về sau, Lưu Trấn Lâm liền đem chuyển cho chủ tử Hà Tiên Quân. Hắc nguyên châu chân quý bực nào. Tông môn thu hoạch hắc nguyên châu lại nhiều. Cũng sẽ không có một viên. Rơi vào Hà Tiên Quân trong tay. Lưu Trấn Lâm thế mà vì chính mình mang về một viên hắc nguyên châu. Lúc ấy Hà Tiên Quân liền mừng động nhan sắc. Trùng điệp ban thưởng Lưu Trấn Lâm. Cho tới cái gì dẫn đội vô công. Có hại hắn Hà Tiên Quân mặt mũi vân vân. Tại một viên chân quý hắc nguyên châu miễn cưỡng. Hết thảy đều không là vấn đề. Có mỗi một loại này nhân quả, Lưu Trấn Lâm đối với Hứa Dịch quả thực cảm niệm. Những ngày này toàn bộ Đông Hoa tiên môn cũng liền Đông Phương Thác cùng hắn nhất là quải niệm Hứa Dịch. Lưu Chấn Lâm càng là ngày ngày nhìn chằm chằm tiên môn tín phủ, sợ có gì động truyền đến. Cho đến hôm nay Hứa Dịch có tin tức, hắn thật sự là không thắng niềm vui. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch sắp trở về, hắn thật hận không thể lập tức bay tới nghênh đón. Hứa Dịch vội nói, bất quá là chút vô sỉ trộm cướp, không nhọc Chấn Lâm tiên sinh đại giá. Huống chi Chấn Lâm tiên sinh vì ta nổi lên đao binh, truyền về tông môn, lại nên có người nói nhàn thoại. Chỉ cần Chấn Lâm tiên sinh đem lão Tào cùng lão Triệu phái tới, liền đầy đủ thành sự. Lưu Chấn Lâm nói, ngươi nha, lúc nào đều thay ta cân nhắc. Cũng được, liền theo ngươi. Bất quá sự tình có không hài hòa, tuyệt đối không nên cố chống đỡ. Tự quản đánh ra Đông Hoa tiên môn cờ hiệu, ta liền không tin thánh đình các đại nhân kia có thể ngồi nhìn ta Đông Hoa tiên môn người tại Thánh Huy Thành xảy ra ngoài ý muốn. Cùng Lưu Chấn Lâm hẹn xong cùng Tào Triệu hai người liên lạc địa chỉ, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Dịch liền lấy ra viên kia tuyệt phẩm biến cơ đan, nuốt vào trong bụng. Một cỗ lạnh buốt cảm giác gột rửa quanh thân, cả người thoải mái tựa như trải qua gió lông hồng, muốn phiêu vọt lên trời. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, loại này mỹ diệu tư vị mới cáo nghỉ dừng lại. Chợt, Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không giống với lúc trước, tựa như tiến khắc nhất trọng thiên địa. Hắn phát hiện chính mình có thể rõ ràng nắm giữ mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông. Đương nhiên, tại phục dụng tuyệt phẩm biến cơ đan trước đó, lấy của hắn tu vi, đối với nhục thân nắm giữ, cũng đến nhập vi trình độ. Nhưng xa xa không đến có thời khắc này cảm giác. Hắn thậm chí có loại có thể khống chế chính mình nhục thân biến hóa hình thể năng lực. Ý niệm khẽ động trên cánh tay lỗ chân lông, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến thành đen càng thô. Dưới hàm thô đen sợi râu bắt đầu sinh trưởng tốt, chớp mắt kết xuất lông mềm như nhung một đám. Gầy cứng rắn khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, xương gò má đề cao, cằm dưới thêm rộng, màu da trở nên thô hoàng. Bất quá khoảnh khắc, một cái mặt vàng râu quai nón trung niên thay thế gầy cứng rắn thanh niên, thình lình chính là Vương Thiên Thu khuôn mặt. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một viên gương đồng, chiếu rọi phía dưới, liền ngay cả hắn cũng nhìn mà than thở. Trước mắt Vương Thiên Thu, liền ngay cả hắn cũng xem xét phân biệt không ra thật giả. Trừ phi vận chuyển bí pháp thấm nhuần linh đài, nếu không liền ngay cả hắn cái này chân nguyên ngũ chuyển cường giả tuyệt đỉnh, cũng tuyệt khó nhìn ra đến tột cùng. Chỉnh đốn tốt trang dung về sau, Hứa Dịch từ ra mật thất trực tiếp hướng thành tây bước đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 28 tiên môn sơ bí. Hứa Dịch cùng Lưu Chấn Lâm ước định địa điểm là lâm sông một tòa ba tầng tiểu lâu. Lâu ngoại cảnh đến vô cùng tốt. Hứa Dịch tuyển cái nhã tòa, bỏ ra 10 viên linh thạch, dùng một bữa đỉnh cấp món ăn quý và lạ, lại muốn một bình trà, liền dựa vào lan can ngắm cảnh, lặng lặng chờ. Ra ngoài ý định, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím tới cực nhanh. Hai người tìm tới lâu đến, thấy Vương Thiên Thu khuôn mặt, trên mặt đều hiện ra vẻ kích động. Xa xa ôm quyền, truyền ra tâm niệm nói, đã lâu không gặp, Vương huynh. Đang khi nói chuyện, hai người đều mắt thấy đỏ, chỗ kích động, như muốn lăn xuống nước mắt tới. Không có cách nào không lo lắng à. Hắn trong cơ thể hai người còn có vị này Vương huyên lưu hai đầu trùng tử. Nếu là cái này Vương huyên có chuyện bất chắc, hắn nhị vị nhưng là không còn cách sống. Những ngày qua, khổ tại không có Hứa Dịch tin tức, hai cái vị này quả thực ăn nuốt không trôi, ngủ không yên giấc. Song phương làm lễ xong, Hứa Dịch thẳng thắn phát biểu tâm ý. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím tuyệt không lời thừa, thống khoái nhận lời. Lập tức, một chuyến ba người hướng thành bên trong kinh doanh truyền tống trận thương hội tiến đến. Ước chừng một canh giờ sau, ba người vượt qua trăm vạn dặm, trở ra một tòa thành trì, chạy đến vùng ngoại ô một chỗ hoang vắng sơn lâm. Tiến lên hơn trăm dặm, chợt mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím ở chân. Hứa Dịch kinh ngạc nói, hẳn là Đông Hoa Tiên Môn. Liền tại kề bên này hắn không dám tin tưởng. Lấy Đông Hoa Tiên Môn tên tuổi, kỳ tông môn chỗ sẽ là như thế hoang vắng chỗ. Liền tiên linh khí đều như thế mờ nhạt. Mặt tròn áo tím mỉm cười, vương huyên cho ta bán cái nút, sau đó liền biết. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt chữ điền áo tím trong lòng bàn tay hiện ra khối tinh bài. Thần niệm ra chỉ trên đó, phù quang thiểm dược, nháy mắt tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Lập tức, mặt chữ điền áo tím phân phó Hứa Dịch lấy ra tín phù, đem thần niệm dẫn nhập trong đó. Lập tức, ba người riêng phần mình cầm tín phù nhảy vào quang môn. Hứa Dịch chỉ cảm thấy nhoáng một cái, thân đưa tại một chỗ minh mông không gian. Không gian mảnh vỡ chỉ một nháy mắt, Hứa Dịch liền kịp phản ứng, sinh lòng sợ hãi thán phục. Cái này tám đại tiên môn tốt đại thủ bút, lại đem một chỗ không gian mảnh vỡ coi là nhà mình tiên môn. Ý niệm mới hiện lên, thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một mảnh minh mông hải vực phía trên. Trắng sóng cuồn cuộn, hơi nước đập vào mặt. Vương huynh, là lần đầu tiên vượt giới lữ hành đi, ha ha, quen thuộc liền tốt. Mặt tròn áo tím nhìn chằm chằm trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc Hứa Dịch, ngậm cười nói. Hoàn toàn chính xác bất phàm, thật không nghĩ tới cái này Đông Hoa Tiên Môn lại chiếm cứ một phương thế giới. Hứa Dịch cười nói. Nói chuyện thời khắc, vận chuyển tinh không tỏa tức thuật, lập tức liền đã nhận ra mấy trăm trượng không trung không gian mảnh vỡ cửa vào. Đến tận đây, hắn toàn bộ biết rõ vừa mới tiến vào cái này Đông Hoa Tiên Môn chỗ phương thế giới này quan khiếu. Cái kia tín phù kỳ thật ước chừng chẳng khác nào giới bài. Lúc trước mặt chữ điền áo tím vẽ ra quang môn, bất quá là cái truyền tống trận. Nhìn lên năng lượng ba động, truyền tống khoảng cách tất nhiên không xa, chỉ sợ trong vòng trăm dặm. Mà truyền tống trận kết nối chính là tại Bắc Cảnh Thánh Đình chỗ không gian mảnh vỡ cửa vào. Hứa Dịch làm ra này phán đoán căn cứ rất đầy đủ. Đã kết luận Đông Hoa Tiên Môn ở vào một chỗ không gian mảnh vỡ bên trong. Như vậy cái kia quang môn liền không thể nào là mảnh vỡ nhập khẩu. Lật khắp tu hành sử cũng chưa từng nghe qua ai có năng lực chống giống vạch một cái, liền nứt ra một vùng không gian. Đã cái kia quang môn không phải không gian mảnh vỡ cửa vào, hiển nhiên chính là một chỗ truyền tống trận. Tại sao Đông Hoa Tiên Môn không chịu trực tiếp cáo chi mảnh vỡ cửa vào chỗ, mà muốn vẽ rắn thêm chân dùng truyền tống trận kết nối nhập không gian mảnh vỡ? Đơn giản là không gian mảnh vỡ cửa vào liên quan đến lấy một cái ẩm thế môn phái trung cực an toàn, không chịu khuyết tán, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, trên đời này trừ bảo hủy, dựa vào hồng hoang huyết mạch truyền thừa, tự hành lính ngộ cách này tinh không tỏa tức thuật, trên đời lại có ai có thể bằng đôi mắt nhìn một cái liền có thể dòm cảm giác không gian mảnh vỡ? Cho nên chỉ cần khóa lại không gian mảnh vỡ nhập khẩu bí mật, liền có thể bảo chứng tiên môn thế giới an toàn. Nếu nói trở lên phân tích chỉ là suy đoán lời nói, cái kia giờ phút này Hứa Dịch dùng tinh không tỏa tức thuật dòm cảm giác trên đỉnh đầu không gian mảnh vỡ nhập khẩu, liền xác nhận điều phỏng đoán này. Lần này hắn triệt để an lòng, ở trong lòng yên lặng cảm tạ nhiều lần chẳng biết chìm ở cách nào mảnh biển sâu bão hủy. Nguyên bản đối với bước vào Đông Hoa Tiên Môn, trong lòng của hắn quả thực bất an. Dù đã chuẩn bị đến cực hạn, ai có thể bảo chứng không xuất hiện cực đoan tình huống? Nếu vừa vào cửa liền đụng vào chân nguyên ngũ chuyển cường giả, nhìn ra hắn tu vi hư thực, tái khởi mắt xích phản ứng, lấy cho tới cuộc diện triệt để vô pháp thu thập, làm không cẩn thận mạng nhỏ liền phải chơi đùa. Bây giờ hắn nhìn ra Đông Hoa Tiên Môn quan khiếu, khóa chặt chỗ này mảnh vỡ xuất nhập miệng, đến lúc đó cho dù thật xuất loạn cục đánh không lại, chí ít còn có thể bỏ chạy. Lại nói Hứa Dịch nói xong, mặt chữ điền áo tím phân trần nói, tám đại tiên môn đều là giới này đỉnh tiêm tồn tại, có thể nắm giữ một cái không gian mảnh vỡ làm nhà mình tiên môn, cũng không tính là gì. Bất quá cái không gian này mảnh vỡ đến cùng không đủ rộng lớn, không có thể chân chính thành một phương thế giới. Đây là vì sao? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Mặt tròn áo tím nói. Mảnh không gian này mảnh vỡ, diện tích cực nhỏ, tung hoành bất quá 10 vạn dặm. Xung làm tiên môn, là dư giả. Nói là một phương thế giới, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Mặt chữ điền áo tím nói tiếp. Mà lại mảnh không gian này, Đông Hoa tiên môn kinh doanh mấy ngàn năm, dùng cấm pháp rút ra thiên địa linh khí, cơ hồ là cải thiên hoán địa. Bây giờ mảnh thế giới này chỉ có vô tận đại dương mênh mông và mấy ngàn hòn đảo. Mà cái kia mấy ngàn hòn đảo chính là Đông Hoa tông môn căn cứ chỗ. Lời nói đến đây, mặt chữ điền áo tím hướng Hứa Dịch ném ra ngoài một khối ngọc bài. Thần niệm xâm nhập, ngọc bài hiện hiện hào quang. Nháy mắt, một mặt tung hoành mười trượng quang ảnh đồ hiện lên ở giữa không trung. Chính là Đông Hoa tiên môn phong thủy địa lý đồ. Mặt chữ điền áo tím chỉ vào cái kia quang ảnh đồ nói. Toàn bộ hải vực bên trên mấy ngàn hòn đảo, đại thể thành hình khuyên, vòng vòng tương trục. Càng đi bên trong hòn đảo càng là chân quý. Bởi vì toàn bộ thế giới bị khổng lồ tổ linh trận phong tỏa, càng đến gần nội bộ, linh khí càng là dồi dào. Trên đại thể, tiên môn giai cấp từ dưới lên trên, có thể phân vì chúng ta những này thử đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn tiên quân, cùng không có khả năng tiếp xúc đến chân đan thần tôn. Từng cái giai tầng tu hành động phủ tự nhiên cũng dựa theo linh khí ưu khuyết phân chia. Đương nhiên, chúng ta những này thử đệ tử, tại trong tiên môn chỉ có thể coi là không quan trọng hạ lưu. Chỉ so với cái kia vẩy nước quét nhà đồng tử, tạp dịch cao nhất tuyến. Mặt tròn áo tím cười lạnh nói, ngươi cũng quá cao nhất chính mình. Thật nhất định so cái kia vẩy nước quét nhà đồng tử, tạp dịch cao. Mặt chữ điền áo tím trên mặt cứng đờ, tiếp theo cười khổ. Được được, là ta nói lộ ra. Hứa Dịch lập tức trở lại vị mà đến. Hiển nhiên, Lưu Chấn Lâm chân thực thân phận cũng tại tạp dịch thuộc. Nhưng nhân ra là Hà Tiên Quân tâm phúc, địa vị xa so với bọn hắn những này thử đệ tử cao. Lấy này suy đoán, cho dù là vẩy nước quét nhà đồng tử, tạp dịch ở đây Đông Hoa tiên môn bên trong, cũng chưa chắc không có trở nên nổi bật cơ hội. Hứa Dịch né qua lời này để nói, chẳng biết giống chúng ta như vậy, ở nơi nào an cư. Mặt tròn áo tím nói, nói đến chúng ta những này cách gọi là thử đệ tử, lại phân ba nhóm. Thứ nhất phát là những cái kia hoàn thành khám mài mười chuyển, tích công ba kiện. Những người này có tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách, được an bài tại Thanh Long đảo. Một đảo khác là chúng ta những này tân tấn cất nhắc lên, được an bài tại Hoàng Lân đảo. Cuối cùng một nhóm là những cái kia giao nạp Hắc Nguyên Châu, tân tấn trở thành thử đệ tử ngoại lai hộ nhóm. Bọn hắn bị dàn xếp tại Tử Phượng đảo. Chỉ có tiến giai trở thành ngoại môn đệ tử mới có tư cách một mình chiếm cứ một hòn đảo. Chúng ta những người này, nào dám yêu cầu xa vời độc chiếm một đảo, có thể đi vào Thanh Long đảo, đều là mong mỏi quá lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 153 chương 29 Thanh Long đảo. Mặt chữ điền áo tím nói, lời này của ngươi nói mình là được rồi, cũng đừng đem Vương Huyên dính líu vào. Mặt tròn áo tím vỗ trán một cái, hướng Hứa Dịch liên tục ôm quyền. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên Vương Huyên cùng chúng ta không giống nhau lắm. Chính là thân có một đặc biệt công người, luận công điện thế nhưng là có hồ sơ, có thể trực tiếp vào ở Thanh Long đảo. Lúc đó tại Huyền Hoang điện, ba đại tiên môn tranh đoạt Hắc Nguyên Châu, Hứa Dịch lấy Vương Thiên Thu thân phận đại biểu Đông Hoa tiên môn xuất chiến. Lúc ấy tình hình, Đông Hoa tiên môn đã lâm vào tuyệt cảnh. Hứa Dịch xuất chiến thời khắc, từng đề yêu cầu, hắn muốn một viên Hắc Nguyên Châu. Lúc ấy chủ trì cuộc diện Từ Niên khó thực hiện chủ, câu thông luận công điện trưởng điện trưởng lão. Nào có thể đoán được cái kia trưởng điện trưởng lão chẳng những ưng thuận, còn chính miệng hứa hẹn một cách đặc biệt công. Thử đệ tử muốn thành vì ngoại môn đệ tử, muốn đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện một trong, khám mài mười chuyển, tích công ba kiện. Điều kiện thứ hai, thông qua khảo hạch. Trước mắt ở tại Thanh Long đảo thử đệ tử đều thỏa mãn điều kiện một trong. Mà Hứa Dịch trận chiến kia tích xuống đặc biệt công đồng dạng triệt tiêu điều kiện một trong. Này điểm, lúc ấy xuất chiến thời khắc, Lưu Chấn Lâm liền cáo chi hắn. Đây cũng là Hứa Dịch tại sao từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Vương Thiên Thu cái này thân phận lớn nhất nguyên nhân. Hứa Dịch cười nói. Được rồi. Nhị vị vẫn là trước mang ta đi Thanh Long đảo giàn xếp đi. Vương mố nếu có bổ ích, tất không quên nhị vị. Hắn biết rõ hai cái vị này nhất muốn cái gì, hiện tại dù không cho được, nhưng cho điểm hy vọng luôn luôn cần thiết. Được Hứa Dịch nhận lời. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím tất cả đều đại hỷ. Liên Thanh nói muốn cùng Hứa Dịch đi Thanh Long đảo góp tham gia náo nhiệt. Hứa Dịch cũng không phiền hai bọn họ. Dù sao hắn còn cần đem hai người này dẫn làm ở đây Đông Hoa Tiên Môn tai mắt. Vừa làm lấy lòng tự nhiên là cần thiết. Lập tức ba người một đường hướng Thanh Long đảo mau chóng đuổi theo. Nửa nén hương sau liền là đến. Hứa Dịch lấy ra tín phù thôi động thần niệm. Từ không bên trong hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Ba người tuần tự môn chung bước vào. Còn chưa cưới trên đảo đến. Hứa Dịch liền cảm nhận được khác lạ cùng bên ngoài đầy đủ linh khí. Toàn thân lỗ chân lông cũng nhìn không được kịch liệt khai trương. Đối với cái này, Hứa Dịch đã thành thói quen. Hắn biết rõ loại này lỗ chân lông khai trương cảm giác, không bao lâu liền sẽ biến mất. Đương nhiên biến mất cũng không phải là lúc này đầy đủ linh khí, mà là hắn cảm giác của mình. Liền giống với con cá từ hồ nước mò vào trong chậu đột nhiên sẽ cảm thấy trong chậu nước lớn đến hồ nước. Ở lâu cũng liền xem như bình thường. Mà đem cái này trong chậu cá. Để vào giang hà. Mới vào giang hà. Cái kia con cá từ lại có cảm giác giang hà nước lớn tại giang hà. Ngẩn đến lại lâu. Tự nhiên liền lại tập mãi thành thói quen. Nhưng Hứa Dịch minh bạch loại này tập mãi thành thói quen. Cũng không thể thay thế nơi đây đầy đủ linh khí mang tới quả thật chỗ tốt. Nghe mặt chữ điền áo tím giới thiệu qua. Giới này hòn đảo cũng không lớn. Cái này Thanh Long đảo tung hoành bất quá ngàn dặm. Ấm của hắn tốc độ bay cùng thần niệm khuyết trương chiều rộng. Muốn che phủ toàn đảo thực sự không khó. Hứa Dịch phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Nhưng gặp được trăm tòa tuấn tú sơn phong xuyên thẳng vân tiêu. Linh khí mờ mịt nước biển bị xảo diệu dẫn vào đảo đến. Giống như từng khỏa minh châu khảm nạm tại lục trên nệm. Cái khác lục địa đều bị dày mật bích thảo che phủ. Đặt mình vào ở giữa. Liền thật giống như bị ôm vào tự nhiên vị này mỹ nhân tuyệt thế ý chí. Nơi tốt quả thật nơi tốt. Có thể phát so chúng ta cái kia phá đảo tốt hơn nhiều. Mặt tròn áo tím mặt mang hâm mộ nói. Mặt chữ điền áo tím nói. Lão Triệu lời này của ngươi đơn thuần dư thừa. Đi một chút, Vương huyên đi xem một chút ngươi sơn môn có niềm vui ngoài ý muốn cũng khó nói. Đến trước, ta có thể nghe Lưu Đại Nhân nói. Hắn đã đi đầu phái người giúp ngươi chỉnh lý đồng phủ. Chỉ là chẳng biết là tại cách nào ngọn núi. Hứa Dịch lúc trước đã nghe hai bọn họ phân trần qua. Nơi đây mỗi một tên thử đệ tử một mình chiếm cứ lấy một ngọn núi. Đơn này một đầu. Liền thấy Đông Hoa Tiên Môn khí tượng. Chính giữa lúc trò chuyện, một thân ảnh bão táp mà đến. Hứa Dịch một mắt quét tới, liền dò xét tra rõ ràng. Người tới lại chỉ có ngưng dịch tu vi. Thầm nghĩ, che lấp là nơi đây đồng tử. Tạp dịch rất nhanh. Thân ảnh kia liền phun đến phổ cận. Lại là vị hồng bảo thanh niên. Hồng bảo thanh niên xa xa cùng ba người chắp tay. Mặt mang ngạc nhiên nói. Là Triệu Đại Nhân cùng Tào Đại Nhân nói chuyện thời khắc. Ánh mắt ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Lại khom người một cách thật sâu nói. Xin hỏi thế nhưng là Vương Đại Nhân. Tại hạ là Lưu Lão gia phái tới. Đặc biệt vì Vương Đại Nhân mới xây động phủ hạ nhân. Đại Nhân gọi ta Lưu Tam liền được. Mặt tròn áo tím truyền tâm niệm nói. Ta gặp qua gia hỏa này chính là Lưu Đại Nhân trước mặt phải dùng gã sai vặt. Hứa Dịch đối với hồng bào thanh niên Lưu Tam có chút chắp tay. Nói. Ngàn vạn thay ta cảm ơn các ngươi nhà lão gia. Chẳng biết đồng phủ của ta tuyển tại cách nào một ngọn núi. Khởi công xây dựng được như thế nào. Lưu Tam vui vẻ nói. Vương đại nhân đồng phủ xây ở thứ 74 trên đỉnh. Nhắc tới cũng là thiên ý. Chúng ta mới xây xong. Ngày liền đến. Càng đúng dịp chính là. Đây là tiểu nhân lần thứ nhất mở dẫn linh tuyền. Không nghĩ tới liền dẫn xuất một cái thuần xanh sắc linh tuyền đến. Xem ra là lão thiên gia cũng chiếu cố vương đại nhân. Lưu Tam tiếng nói vừa dứt. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím đồng thời giơ chân. Lại đều giận mắt trợn lên. Đồng thanh quát. Chuyện này là thật. Lưu Tam cẩn thận đảo thiên chân vạn xác. Tiểu nhân sao dám tại vương đại nhân trước mặt nói dối. Hứa Dịch nói. Chẳng biết cái này linh tuyền. Có gì thần gì mặt chữ điền áo tím cướp đường. Vương huyên cũng đừng xem thường cái này linh tuyền. Đây cũng là chúng ta tự đệ tử tại trong tiên môn lớn nhất phúc lợi. Vương huyên tất nhiên nghe qua tổ linh trận. Vận dụng tổ linh trận hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt linh thạch bên trong linh khí tràn ra ngoài. Càng cao cấp hơn tổ linh trận hiệu dụng càng lớn. Nhưng là có thể không chút do dự có kết luận. Cho dù là cấp cao nhất tổ linh trận cũng bù không được cấp thấp nhất linh tuyền. Dù sao một cách là tự nhiên. Một cách là nhân tạo. Cấp thấp nhất linh tuyền cũng có thể nhanh chóng hóa tan linh thạch. Kích phát linh khí. Mà không đến làm có đinh điểm linh khí tràn ra ngoài. Thậm chí vận dụng linh tuyền kích phát linh khí thời điểm. Liền dẫn linh quyết đều có thể tỉnh lược. Ảo diệu trong đó vi sau vương huyên tự hành nhận thức. Vậy cái này thuần xanh cấp linh tuyền là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch hỏi. Mặt tròn áo tím nói. Linh tuyền tư chất có tốt có xấu. Đồng dạng lấy sắc sai đến khác nhau. Tổng thể mà nói phân là đen trắng xanh ba màu. Các loại lại phân là thuần cạn nhỏ bé ba loại độ tinh khiết. Thuần xanh cực biệt linh tuyền là thanh cấp bên trong tối ưu cái. Vương huyên đừng xem thường thuần xanh cấp bậc con suối. Bình thường ngoại môn đệ tử sống một mình một đảo chỉ tích một chỗ linh tuyền. Mở ra linh tuyền cũng nhiều thấy thuần xanh chi sắc. Tượng thanh long đảo loại này một phương hòn đảo mở mấy chục trên trăm đảo linh tuyền còn có thể tụ tập thuần xanh chi sắc linh tuyền. Thực sự hiếm thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này thanh long đảo mới có thể gặp được. Đổi thành chúng ta cái kia phá đảo mở ra xanh nhạt sắc linh tuyền. Chỉ sợ đều sẽ nổi kinh thế hãi tục. Nói chuyện thời khắc, Lưu Tam đã dẫn ba người hướng 74 phong bước đi, đi đến ngoài. Mấy chục dặm. Chợt thấy đỉnh núi mờ mịt lên mảng lớn thanh khí. Thanh khí tụ thành mây mù. Khi thì tụ lại. Khi thì phân tán. Cũng diễn hóa lấy khác biệt hình dạng. Tràng diện thực sự khả quan. Ngày, xanh cực mà động, màu xanh linh tuyền bên trong trên cùng, không tốt, động tính quá lớn, nhất định kinh lấy người. Lưu Tam tiếng nói vừa dứt, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím gần như đồng thời bắn ra ngoài.